tại thôn Vệ Tinh không ở trong nghiên cứu vạn vật chương 708 tới chương 715. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Lâm Thanh Vũ, cùng với giới môn đang đột phá trong không gian ý chí, cũng cảm nhận được một loại dao động đặc biệt từ không gian mờ hồ nguyên. Khốn kiếp! Giới môn đang đột phá bỗng nhiên chửi thề, những thủy tổ sinh mệnh mờ hồ nguyên kia đang đánh thức mờ hồ nguyên. Không phải bảo phải hơn vạn năm mới có thể thức tỉnh sao? Lâm Thanh Vũ nhíu mày hỏi. Để mờ hồ nguyên hoàn toàn thức tỉnh quả thực cần hơn vạn năm, nhưng hiện giờ bọn chúng không truy cầu sự thức tỉnh triệt để. Chỉ cần khiến nó thức tỉnh một phần bản năng, vậy thì chỉ cần trả giá đắt là chắc chắn thành công. Giới môn nói, khốn kiếp, ta quên cái tên tham lam mờ hồ nguyên đó rất có thể sẽ không cho phép ai đó thoát khỏi bàn ăn của nó. Không cho phép ai đào thoát sao? Lâm Thanh Vũ lẩm bẩm, xem ra những cường giả phe siêu thoát rất có thể sẽ phải trải qua kiếp nạn này. Không, chỉ cần vẫn là lũ thủy tổ sinh mệnh mờ hồ nguyên khốn kiếp kia gây sự. Nếu không có chúng, chỉ cần chọn thời điểm mờ hồ nguyên ngủ say thật sâu mà đột phá là được. Giới môn nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, hắn dù tức giận nhưng cũng biết việc tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên làm là hoàn toàn hợp lý. Dù gì thì hắn đã bẫy tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên thảm hại đến vậy, tự nhiên chúng sẽ tìm mọi cách để trả thù hắn. Thứ lỗi cho ta, Lâm Thanh Vũ. Chốc lát nữa ngươi cứ ném ta thẳng ra ngoài. Giới môn nói, ta bây giờ vẫn chưa hoàn toàn đột phá bước cuối cùng, vẫn còn giữ khả năng phục sinh trong không gian mờ hồ nguyên. Chỉ cần chủ động tự vẫn trong đó, thì ngay cả mờ hồ nguyên cũng không có cách nào. Dù sao, thứ hắn đang hiện diện chỉ là một phần ý chí, chứ không phải bản tôn đã thức tỉnh hoàn toàn. Ngược lại, tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên không còn nhiều ác chủ bài để đánh thức mờ hồ nguyên đâu, sau khi ta sống lại vẫn có thể bắt đầu quá trình hồi sinh lần nữa. Một tồn tại vĩnh hằng như giới môn thực ra chẳng bận tâm đến một lần sinh tử. Ngược lại, chỉ cần không phải bản thể mờ hồ nguyên ra tay, thì không thể thật sự giết chết hắn. Chỉ có điều, hắn vẫn rất tiếc nuối cơ hội đột phá lần này. Dù gì thì hắn đột phá trong không gian ý chí của Lâm Thanh Vũ cũng phải trả giá đắt, còn giới môn bản thân tự nhiên cũng đã đưa ra thù lao đầy đủ. Lần tới muốn đổi lấy cơ hội đột phá ở chỗ Lâm Thanh Vũ lần nữa, thì đương nhiên cũng cần trả một cái giá không nhỏ. Điều này khiến giới môn cảm thấy vô cùng đau đầu. Dù sao, bất kể là bảo vật hay những vật phẩm trân quý khác, cũng cần thời gian mới có thể thu thập lại. Còn về việc Lâm Thanh Vũ có còn tồn tại vào thời đại kia hay không? Giới môn không hề nghi ngờ. Sức mạnh cấp lãnh chúa của Lâm Thanh Vũ vốn dĩ đã đứng đầu trong không gian mờ hồ nguyên, chỉ có mờ hồ nguyên và nguyên giới chủ mới có thể hơn hắn một bậc. Hơn nữa, không gian ý chí của Lâm Thanh Vũ đã thực sự có khả năng lột xác trở thành một dị vực không gian cùng cấp độ với không gian mờ hồ nguyên. Cho dù đánh không lại mờ hồ nguyên, hắn cũng có khả năng chạy thoát. Rời khỏi không gian mờ hồ nguyên, vậy những cường giả trong đó tự nhiên không thể làm gì được hắn. Không cần như vậy. Lâm Thanh Vũ nói, ta định đối đầu trực diện với mờ hồ nguyên này. Ngươi chắc chứ? Giới môn kinh ngạc, mờ hồ nguyên có khả năng nuốt chửng sự tồn tại của ngươi từ căn nguyên. Một khi ngươi trở thành kẻ chưa từng tồn tại, thì mọi thủ đoạn phục sinh đối với ngươi cũng vô dụng. Đó là năng lực của bản tôn mờ hồ nguyên thôi. Lâm Thanh Vũ nói, phần đã thức tỉnh thì không làm được đến mức đó. Huống hồ, ta sau này tất nhiên sẽ đối địch với mờ hồ nguyên, chi bằng đợi đến khi giao chiến thực sự mới trở tay không kịp, chi bằng sớm tiếp xúc một chút để có chuẩn bị tâm lý. Nghe Lâm Thanh Vũ nói xong, giới môn trầm ngâm một lát rồi đáp, cũng được. Vậy ngươi tự mình cẩn thận, bây giờ mờ hồ nguyên rất có thể không giết được ngươi, nhưng một khi ngươi rơi vào thế hạ phong thì chắc chắn phải trả một cái giá đắt. Ta biết rồi. Lâm Thanh Vũ gật đầu, ngươi cứ nhanh chóng đột phá là được. Nghe Lâm Thanh Vũ cam đoan, giới môn gật đầu, lần nữa tiến vào trạng thái đột phá, bắt đầu tái tạo bản nguyên của mình. Còn Lâm Thanh Vũ thì phóng thích cảm giác và năng lực ảnh hưởng của mình, bao trùm không gian mờ hồ nguyên. Hắn cảm nhận được, trong không gian mờ hồ nguyên lúc này có hai dao động cực kỳ đặc biệt. Một dao động là do giới môn đột phá mà ra, nó không ngừng rời xa không gian mờ hồ nguyên, càng lúc càng yếu ớt. Còn một dao động khác là do mờ hồ nguyên thức tỉnh mà ra, dao động này không ngừng mạnh lên, đồng thời mang tính xâm lược cực cao. Dù chưa thức tỉnh hoàn toàn, Lâm Thanh Vũ vẫn cảm nhận được khao khát muốn thôn phệ và đồng hóa tất cả của nó. Đồng thời, Lâm Thanh Vũ còn cảm nhận được, tồn tại tạo ra luồng dao động này có thể lượng vô cùng khổng lồ. Phương thức đột phá của Lâm Thanh Vũ đặc biệt, bản nguyên hùng hậu, thậm chí khoa trương hơn nguyên thế giới gấp 10 lần. Trong toàn bộ không gian mờ hồ nguyên, xét tổng lượng bản nguyên, bảy lãnh chúa khác cộng lại cũng không nhiều bằng Lâm Thanh Vũ. Trên thực tế, trong vô số cường giả mà Lâm Thanh Vũ từng thấy, chỉ có nguyên giới chủ là hắn không chắc chắn về thể lượng. Còn những cường giả khác thì tổng lượng năng lượng tối đa cũng chưa đến 1/20 của Lâm Thanh Vũ. Sau khi không gian ý chí của Lâm Thanh Vũ nhiều lần khuếch trương, lại còn thông phệ được nhiều dị nguyên chi quang từ các thủy tổ sinh mệnh mờ hồ nguyên, thì ngay cả nguyên giới chủ cũng chưa chắc có bản nguyên hùng hậu hơn Lâm Thanh Vũ. Nhưng cường giả tên mờ hồ nguyên này tuyệt đối là một trường hợp đặc biệt. Lâm Thanh Vũ cảm nhận được, tổng lượng sức mạnh mà nó chi phối phải vượt xa chính hắn. Còn về cụ thể là bao nhiêu, hắn cũng không có tâm tư để tính toán. Gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, thậm chí vạn ức lần. Tất cả đều có khả năng. Đối mặt cường giả tên mờ hồ nguyên này, Lâm Thanh Vũ cảm thấy mình như đang đối mặt với toàn bộ không gian mờ hồ nguyên. May mắn thay, mờ hồ nguyên cũng không phải không có thiếu sót. Khí tức của nó dù mênh mông, nhưng lại cực kỳ tán loạn. Điều này cho thấy khuyết điểm trong khả năng khống chế năng lượng của chính nó. Trên thực tế, với năng lực khống chế năng lượng của lãnh chúa, thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa những năng lượng tán loạn bị mờ hồ nguyên khống chế này như năng lượng vô chủ, chỉ là hiệu suất thấp hơn một chút mà thôi. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường, nếu mờ hồ nguyên có thể khống chế sức mạnh bản thân một cách hoàn hảo, vậy nó đã sớm hoàn thành cảnh giới mà phe quy nhất tha thiết ước mơ, biến toàn bộ không gian mờ hồ nguyên thành một thể. Chính vì nó không làm được đến mức này, nên mới bị không gian mờ hồ nguyên khổng lồ nuốt no phình bụng, không thể không mãi mãi rơi vào trạng thái ngủ say. Rất nhanh, luồng dao động đại diện cho mờ hồ nguyên cuối cùng vượt qua một ngưỡng nào đó, khí thế tán loạn dần có một hạt nhân, cuối cùng ngưng tụ lại một chút. Dù lực khống chế vẫn kém xa so với lãnh chúa hay thậm chí là thủy tổ vĩnh hằng thông thường, nhưng ít ra khi các lãnh chúa luyện hóa năng lượng do mờ hồ nguyên khống chế thì sẽ không xuất hiện tình trạng tốc độ khôi phục lớn hơn tốc độ tiêu hao. Bình thường ta đều dùng thể lượng khổng lồ để nghiền ép người khác, giờ xem như phong thủy luân chuyển, bị người dùng thể lượng khổng lồ nghiền ép. Lâm Thanh Vũ khẽ cười. Tuy miệng nói vậy, nhưng sắc mặt hắn không hề tỏ ra chút kiêng dè nào. Có lẽ, theo một ý nghĩa nào đó, ta đúng là cường giả thích hợp nhất để đối phó mờ hồ nguyên. Lâm Thanh Vũ nói. Ngay khi hắn dứt lời, mờ hồ nguyên chi lực xung quanh hắn nhanh chóng bị luyện hóa, trở thành một phần năng lượng của chính hắn. Khi mờ hồ nguyên vừa thức tỉnh sơ bộ, Lâm Thanh Vũ được xem là mục tiêu đầu tiên của nó, năng lượng xung quanh hắn thực ra cũng nằm dưới sự khống chế của mờ hồ nguyên. Tuy nhiên, đối mặt tình huống này, Lâm Thanh Vũ lại không hề e dè hấp thu tất cả sức mạnh xung quanh, không chút bận tâm đến sự chi phối của mờ hồ nguyên. Năng lượng xung quanh thực ra đã đạt đến mức mà ngay cả lãnh chúa đi hấp thu cũng sẽ từ từ bị tiêu hao. Nhưng Lâm Thanh Vũ lại khác. Phương thức đột phá của hắn vô cùng đặc biệt, khả năng hấp thu, lợi dụng và luyện hóa năng lượng mạnh hơn nhiều so với các lãnh chúa khác. Đối với lãnh chúa mà nói, dù năng lực khống chế mạnh hơn mờ hồ nguyên, nhưng sau khi mờ hồ nguyên thức tỉnh mà trực tiếp luyện hóa năng lượng của nó thì sẽ chịu thiệt. Nhưng đối với Lâm Thanh Vũ mà nói, luyện hóa năng lượng do mờ hồ nguyên khống chế lại giúp hắn khôi phục không ít sức mạnh. Đây chính là lý do hắn trông khá ung dung. Khó trách các cường giả đi theo lộ tuyến quy nhất khác đều vẫn lạc bị mờ hồ nguyên thôn phệ, nhưng chỉ có nguyên giới chủ vẫn có thể sống sót trong không gian mờ hồ nguyên. Lâm Thanh Vũ vừa thanh tẩy sức mạnh xung quanh bị mờ hồ nguyên khống chế, vừa lên tiếng nói. Cấu trúc bản nguyên sinh mệnh của nguyên giới chủ giống với Lâm Thanh Vũ, có lẽ Lâm Thanh Vũ ưu tú hơn một chút, nhưng về bản chất thì không khác biệt. Theo lý thuyết, nếu Lâm Thanh Vũ có thể xem sức mạnh của mờ hồ nguyên trong trạng thái chưa thức tỉnh là năng lượng vô chủ để luyện hóa, vậy nguyên giới chủ phần lớn cũng làm được. Ngay cả khi sau khi mờ hồ nguyên thức tỉnh, năng lực khống chế tăng cường, không thể thông qua luyện hóa lực lượng của nó để khôi phục, thì nguyên giới chủ phần lớn cũng có thể nhờ vào năng lực khôi phục năng lượng cường đại và tổng lượng bản nguyên khổng lồ để kéo dài thời gian, đợi cho đến khi mờ hồ nguyên một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Theo hành động của Lâm Thanh Vũ, sức mạnh của mờ hồ nguyên trong khu vực này rất nhanh bị áp chế. Đương nhiên, dù chỉ là một phần nhỏ mờ hồ nguyên thức tỉnh, cũng không dễ đối phó đến vậy. Sau khi Lâm Thanh Vũ càng quét một lượt năng lượng xung quanh, mờ hồ nguyên tự nhiên cũng sẽ không bỏ cuộc. Năng lượng mênh mông cuồn cuộn không ngừng hiện ra từ giữa hư không, hóa thành những đợt công kích như thủy triều dâng trào liên tiếp ập đến Lâm Thanh Vũ. Nếu đổi thành thủy tổ vĩnh hằng khác, đối mặt loại công kích này phần lớn chỉ có thể tránh né, ngay cả lãnh chúa tu hành giả cũng sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng Lâm Thanh Vũ lại khác, hắn tập trung sức mạnh, dễ dàng cắt đứt, làm suy yếu thủy triều năng lượng kia, sau đó nhờ vào năng lực hấp thu và chi phối năng lượng cực kỳ mạnh mẽ để luyện hóa, dùng làm sức mạnh khôi phục cho bản thân. Lâm Thanh Vũ và phần mờ hồ nguyên đã thức tỉnh giằng co, xét hiện tại thì hắn đang chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, tính chất của mờ hồ nguyên cũng thực sự rất khắc chế giới môn. Lâm Thanh Vũ lẩm bẩm. Thủ đoạn mạnh nhất của giới môn chính là có thể tùy ý xuyên qua bất cứ nơi nào trong không gian mờ hồ nguyên. Các cường giả khác, ngay cả lãnh chúa, muốn đuổi kịp hắn cũng không phải chuyện dễ. Nhưng mờ hồ nguyên lại khác. Mờ hồ nguyên đã phát triển rất xa, gần như đã hòa nhập hoàn toàn với không gian mờ hồ nguyên. Chỉ cần giới môn còn trong không gian mờ hồ nguyên, bất kể ở đâu, mờ hồ nguyên đều có thể truy đuổi, điều động số lượng lớn sức mạnh vây công giới môn. Dù sao, trong không gian mờ hồ nguyên, năng lượng của mờ hồ nguyên thực ra có thể xem là vô hạn. Huống chi, Bây giờ giới môn cần đối kháng không chỉ riêng Mờ Hồ Nguyên. Khi Lâm Thanh Vũ và Mờ Hồ Nguyên đang tiêu hao lẫn nhau, một loại sức mạnh khác cũng tìm đến Lâm Thanh Vũ. Đó là quy luật vận chuyển của chính không gian Mờ Hồ Nguyên. Khác với sự tham lam và bạo ngược muốn thôn phệ tất cả của Mờ Hồ Nguyên, quy luật vận chuyển của không gian Mờ Hồ Nguyên lại như một cỗ máy, không chứa bất kỳ tình cảm nào. Tương tự, nó cũng như vật chất kiên cố nhất, không thể bị thay đổi. Giới môn có thể xuất hiện trong không gian Mờ Hồ Nguyên, có thể trở thành cường giả đỉnh cấp quả thực phần lớn nhờ vào chính không gian Mờ Hồ Nguyên. Bởi vậy, hắn muốn thoát ly không gian Mờ Hồ Nguyên thì tự nhiên cần hoàn lại một phần nhân quả này. Tuy nhiên, bây giờ giới môn đang ở trong không gian ý chí của Lâm Thanh Vũ, quy tắc vận chuyển của không gian Mờ Hồ Nguyên dù có thể cảm nhận được sự tồn tại của giới môn, cũng khó mà can thiệp. Thế là, cỗ máy đó liền trực tiếp tìm đến Lâm Thanh Vũ. Hơn nữa, không chỉ tìm đến một phân thân của Lâm Thanh Vũ. Tất cả phân thân và hóa thân của Lâm Thanh Vũ trong không gian Mờ Hồ Nguyên đều cảm nhận được quy tắc vận chuyển khổng lồ như cỗ máy kia. Quả không hổ là quy tắc vận chuyển của không gian Mờ Hồ Nguyên. Lâm Thanh Vũ vừa cảm nhận hệ thống khổng lồ này, vừa cảm thán. Hắn ngược lại không có ý định đối đầu chết sống với quy tắc vận chuyển của không gian Mờ Hồ Nguyên. Dù sao, quy tắc vận chuyển này chỉ là vật chết, hơn nữa yêu cầu cũng không tính là nhiều. Trên thực tế, Lâm Thanh Vũ bây giờ chưa lập tức hành động chỉ vì muốn quan sát thêm một chút quy luật vận chuyển của không gian Mờ Hồ Nguyên. Dù sao, trong tình huống bình thường, quy tắc vận chuyển của không gian Mờ Hồ Nguyên ít khi chủ động hiện ra. Phần lớn thời gian, những quy tắc này đều ẩn giấu ở tầng thấp nhất của không gian Mờ Hồ Nguyên, không thể nào được lấy ra để người ta lĩnh hội. Thì ra là vậy. Lâm Thanh Vũ vừa quan sát, vừa suy diễn, quy tắc vận chuyển của không gian Mờ Hồ Nguyên dù khổng lồ, cường hãn, nhưng xét về độ tinh tế thì thực sự không bằng tổ hợp quy tắc của nguyên thế giới. Nếu nói quy tắc nguyên thế giới là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, thì quy luật vận chuyển của không gian Mờ Hồ Nguyên lại là một hố đen khổng lồ. Cả hai hoàn toàn không cùng cấp độ. Tuy nhiên, khi Lâm Thanh Vũ dây dưa, quy tắc vận chuyển khổng lồ của không gian Mờ Hồ Nguyên cũng không ngừng tiếp cận hắn, thậm chí có dấu hiệu trực tiếp hiện thực hóa để can thiệp Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ cũng biết không thể dây dưa quá lâu, thế là trực tiếp ném những cái xác của giới môn xuất hiện khi hắn yếu đi ra ngoài. Thậm chí để đảm bảo an toàn, Lâm Thanh Vũ còn chủ động cắt đứt một phần nhỏ không gian ý chí, cũng ném ra ngoài theo. Lý do trả thêm một phần không gian ý chí là Lâm Thanh Vũ muốn đảm bảo phần giao cho không gian Mờ Hồ Nguyên có thể triệt để đền bù nhân quả của giới môn. Sau khi cái xác của giới môn bị ném ra ngoài, sự hiện thực hóa của quy tắc vận chuyển không gian Mờ Hồ Nguyên bắt đầu từ từ rút lui. Lâm Thanh Vũ cũng bắt đầu thu liễm tinh lực, chuẩn bị toàn tâm ứng phó với đợt tấn công của Mờ Hồ Nguyên. Nhưng ngay sau đó, một biến hóa khiến Lâm Thanh Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc hiểu rõ tình hình. Sau khi Lâm Thanh Vũ ném ra mảnh vụn không gian ý chí, công kích của Mờ Hồ Nguyên đối với hắn chợt giảm đi một mảng lớn. Không chỉ vậy, năng lượng mà nó khống chế cũng trở nên tán loạn và bất lực hơn, dễ dàng bị Lâm Thanh Vũ áp chế, đánh tan, sau đó luyện hóa thành sức mạnh của mình. Nếu nói trước đây Mờ Hồ Nguyên đủ sức nghiền ép giết chết Thủy Tổ Vĩnh Hằng, thì hiện tại, ngay cả Thủy Tổ cấp mạnh hơn một chút cũng có thể chạy thoát khỏi công kích của nó. Thì ra là vậy. Sau khi hơi suy diễn một phen, trên mặt Lâm Thanh Vũ đã lộ ra nụ cười, hắn đã biết được điểm ảo diệu khiến Mờ Hồ Nguyên bị suy yếu. Ngay vừa rồi, khi Lâm Thanh Vũ ném một phần không gian ý chí của mình cho sự hiện thực hóa của quy tắc vận chuyển không gian Mờ Hồ Nguyên, toàn bộ không gian Mờ Hồ Nguyên lại xuất hiện một vòng khuếch trương mới. Đương nhiên, sự khuếch trương này không bằng việc xuất hiện một lãnh chúa mới, thậm chí không bằng sự xuất hiện của một Thủy Tổ Vĩnh Hằng, nhưng dù sao thì đây vẫn là một sự khuếch trương. Cùng với sự khuếch trương của không gian Mờ Hồ Nguyên, là khả năng can thiệp của Mờ Hồ Nguyên đối với thế giới bên ngoài bị suy yếu trên diện rộng. Không gian Mờ Hồ Nguyên khuếch trương thế mà lại mang đến sự suy yếu rõ ràng như vậy cho Mờ Hồ Nguyên sao? Lâm Thanh Vũ lẩm bẩm, không, cũng không hoàn toàn là như vậy. Bản thân Mờ Hồ Nguyên không hề bị suy yếu thật sự, chỉ có điều vì không gian Mờ Hồ Nguyên tổng thể được nâng cao, ngược lại làm suy yếu lực ảnh hưởng của nó đối với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn một số tình huống khó giải thích. Đạt đến cấp bậc Mờ Hồ Nguyên, hẳn phải biết không gian Mờ Hồ Nguyên không phải bất biến mà sẽ không ngừng khuếch trương. Vậy nếu nó muốn đi theo lộ tuyến quy nhất, thì hẳn là ngay từ đầu đã phải cân nhắc đến tình huống khuếch trương của không gian Mờ Hồ Nguyên rồi. Theo Lâm Thanh Vũ suy diễn, Mờ Hồ Nguyên lẽ ra sẽ không bị sự khuếch trương đơn thuần của không gian Mờ Hồ Nguyên khiến cho chật vật đến vậy. Xem ra trong đó còn có ảo diệu đặc biệt khác. Lâm Thanh Vũ lẩm bẩm, cũng may bây giờ Mờ Hồ Nguyên chưa một lần nữa ngủ say, ta vẫn còn cách để nghiên cứu tình huống hiện tại của nó. Dứt lời, rất nhiều phân thân của Lâm Thanh Vũ điều động bí thuật, công kích về phía dòng lũ năng lượng tán loạn của Mờ Hồ Nguyên. Lâm Thanh Vũ vừa công kích, vừa dùng nhiều loại thủ đoạn, bao gồm không gian ý chí, để dò xét những huyền diệu của Mờ Hồ Nguyên. Nếu Mờ Hồ Nguyên đã hoàn toàn thức tỉnh, hoặc hoàn toàn ngủ say, thì Lâm Thanh Vũ sẽ không dễ dàng dò xét được tình huống của nó như vậy. Mờ Hồ Nguyên đã thức tỉnh hoàn toàn tự nhiên sẽ có đủ thủ đoạn phòng ngự, còn mờ hồ nguyên đã ngủ say hoàn toàn thì ẩn mình ở tầng thấp nhất của không gian mờ hồ nguyên, không dễ dàng dò xét được. Nhưng trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh như bây giờ của mờ hồ nguyên ngược lại đặc biệt thích hợp để Lâm Thanh Vũ tiến hành dò xét. Theo diễn biến của trận chiến, Lâm Thanh Vũ rất nhanh đã phân tích ra vô số huyền diệu ẩn chứa trong cường giả mờ hồ nguyên này. Những huyền diệu mà Lâm Thanh Vũ phân tích được không chỉ riêng huyền diệu của bản thân mờ hồ nguyên, mà còn bao gồm rất nhiều bí mật của các thế lực trong toàn bộ không gian mờ hồ nguyên. Bản thân mờ hồ nguyên vốn là kẻ thôn phệ mạnh nhất trong không gian mờ hồ nguyên, trong cơ thể nó không chỉ có sức mạnh của riêng mình, mà còn có những ghi chép và dấu vết về một số việc đã từng xảy ra trong không gian mờ hồ nguyên. Những sự vật bị mờ hồ nguyên thôn phệ sẽ bị xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại trong không gian mờ hồ nguyên, nhưng có một chỗ ngoại lệ, đó chính là trên bản thân mờ hồ nguyên. Khó trách mờ hồ nguyên lại bị suy yếu lợi hại đến vậy, khó trách tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên lại đối địch với thế lực tu hành giả đến thế. Càng đi sâu vào suy diễn về mờ hồ nguyên đạo, Lâm Thanh Vũ càng thu được lượng lớn tin tức trong quá khứ. Đầu tiên dĩ nhiên là tình báo về bản thân mờ hồ nguyên. Theo Lâm Thanh Vũ suy diễn, khi mờ hồ nguyên đi theo lộ tuyến quy nhất, nó quả thực đã suy diễn qua tình huống khuếch trương của không gian mờ hồ nguyên. Và nó cũng có cách để giải quyết vấn đề này. Không gian mờ hồ nguyên tất nhiên sẽ khuếch trương, và cũng sẽ vô cớ sinh ra năng lượng và vật chất mới. Tuy nhiên, quá trình khuếch trương này không phải là không liên quan đến không gian mờ hồ nguyên trước khi khuếch trương. Trên thực tế, chính vì rất nhiều sinh mệnh, năng lượng, vật chất, sự vận chuyển và biến hóa của pháp tắc trong không gian mờ hồ nguyên mới có thể kéo theo sự khuếch trương của không gian mờ hồ nguyên. Và mờ hồ nguyên, trước khi đi theo con đường quy nhất, đã chiếm cứ phần lớn vật chất và năng lượng trong không gian mờ hồ nguyên lúc bấy giờ. Thế là, để đảm bảo sau khi không gian mờ hồ nguyên khuếch trương, nó vẫn có thể giữ vị trí chủ đạo, nó đã dùng một phương thức nào đó để neo giữ toàn bộ không gian mờ hồ nguyên, khiến cho tỷ lệ vật chất và năng lượng mà nó chiếm giữ trong không gian mờ hồ nguyên sẽ không thay đổi theo sự khuếch trương của không gian mờ hồ nguyên. Nếu nói, vào thời đại mờ hồ nguyên kia, tổng lượng tất cả năng lượng và pháp tắc trong không gian mờ hồ nguyên là 100, tổng lượng sức mạnh của bản thân mờ hồ nguyên là 10, vậy mờ hồ nguyên tổng cộng chiếm giữ tỷ lệ 10%. Sau khi dùng thủ đoạn của mờ hồ nguyên, tỷ lệ 10% này liền được cố định. Tổng lượng 100 năng lượng của không gian mờ hồ nguyên có thể tăng lên, biến thành 1.000, 10.000 hoặc thậm chí nhiều hơn, nhưng bất kể không gian mờ hồ nguyên khuếch trương bao nhiêu, phần mà bản thân mờ hồ nguyên chiếm giữ ít nhất vẫn là 10%. Hơn nữa, tỷ lệ mờ hồ nguyên chiếm giữ cũng không phải không thể khuếch trương, dù sao nó đi theo con đường quy nhất, mục đích cuối cùng vẫn là thôn phệ hoàn toàn bộ không gian mờ hồ nguyên. Bởi vậy, mỗi lần nó thức tỉnh, đều sẽ cố gắng thôn phệ tất cả trong không gian mờ hồ nguyên, để nâng cao tỷ lệ sức mạnh của không gian mờ hồ nguyên mà nó chiếm giữ, rồi trước khi ngủ say, neo giữ tỷ lệ này lại. Mờ hồ nguyên có thời gian vô hạn, chỉ cần từ từ tăng tỷ lệ này lên, vậy cuối cùng cũng sẽ có một ngày, toàn bộ không gian mờ hồ nguyên đều sẽ nằm trong sự khống chế của nó. Tuy nhiên, kế hoạch của nó đã gặp phải một số khó khăn trắc trở. Vô số cường giả trong không gian mờ hồ nguyên không phải kẻ ngu, họ tự nhiên cũng biết tìm cách đối kháng kế hoạch của mờ hồ nguyên, nhất là trong tình huống mờ hồ nguyên phần lớn thời gian đều ngủ say. Trên thực tế, sự tồn tại của Vĩnh Hằng Chi Địa chính là để đối kháng kế hoạch thôn phệ của mờ hồ nguyên. Vĩnh Hằng Chi Địa đã biến một số quy tắc vận chuyển của không gian mờ hồ nguyên thành trạng thái không thể sửa đổi, ngay cả mờ hồ nguyên cũng không thể thôn phệ những quy tắc mà Vĩnh Hằng Chi Địa đại diện. Điều này có nghĩa là mờ hồ nguyên không thể nâng tỷ lệ chiếm giữ không gian mờ hồ nguyên của mình lên đến 100%. Ngoài mờ hồ nguyên ra, còn có một phần thông tin về nguyên giới chủ. Theo Lâm Thanh Vũ suy diễn, nguyên giới chủ cũng đi con đường siêu thoát, nhưng con đường siêu thoát của hắn lại không giống với con đường siêu thoát thông thường của các cường giả mờ hồ nguyên. Thủ đoạn hắn dùng là tiếp tục sáng tạo quy tắc trên các quy tắc đã có, đợi đến khi quy tắc mới được thiết lập đủ hoàn thiện, liền để nó độc lập thoát ra khỏi các quy tắc ban đầu. Nguyên thế giới chính là công cụ tốt nhất mà nguyên giới chủ dùng để hoàn thành sự siêu thoát của bản thân. Bản thân không gian mờ hồ nguyên quả thực có quy tắc vận chuyển, nhưng loại quy tắc này theo một ý nghĩa nào đó lại vô cùng thô ráp. Không phải nói nó không mạnh, mà là nó giống như một tạo vật tự nhiên hơn, dù cân bằng nhưng không hoàn mỹ. Còn nguyên thế giới lại khác, quy luật vận chuyển của nó vô cùng tinh diệu, có thể dung nạp hầu hết mọi sinh mệnh, điều này thực ra khác biệt rất lớn so với không gian mờ hồ nguyên. Hơn nữa, vô số nguyên thế giới không phải bất biến. Mỗi khi một thời đại nguyên thế giới kết thúc và bắt đầu luân hồi tái sinh, đó chính là một loại diễn hóa. Kết quả diễn hóa của rất nhiều nguyên thế giới trong không gian mờ hồ nguyên vô tận, cuối cùng đều sẽ thông qua một loại cộng hưởng nào đó mà truyền đến chỗ nguyên giới chủ, giúp hắn suy diễn con đường của bản thân. Và chí cao quy tắc chi phối vạn vật vận chuyển trong rất nhiều nguyên thế giới thực ra chính là một loại thể hiện con đường của bản thân nguyên giới chủ, là sự tìm tòi nghiên cứu, thậm chí siêu việt của hắn đối với quy tắc vận chuyển của không gian mờ hồ nguyên. Có người điều khiển chí cao quy tắc trong nguyên thế giới có thể chống lại thủy tổ, nhưng phần mà nó tạo thành chỉ là một chút cứu cực đạo. Trên thực tế, nếu đem quá trình cấu tạo chí cao quy tắc hóa thành truyền thừa, Vậy truyền thừa cấu tạo chí cao quy tắc tuyệt đối phức tạp hơn toàn bộ các cứ cực đạo hình thành chí cao quy tắc cộng lại. Hơn nữa, chí cao quy tắc cũng không phải giới hạn của nguyên giới chủ, hắn vẫn không ngừng suy diễn bản thân chí cao quy tắc cùng rất nhiều con đường cấu tạo chí cao quy tắc, để nó trở nên hoàn thiện hơn. Và trong quá trình diễn hóa này, thậm chí có khả năng xuất hiện những quy tắc hoàn toàn mới, không phải do bản thân nguyên giới chủ nắm giữ. Theo Lâm Thanh Vũ suy diễn, nếu quá trình diễn hóa này không ngừng tiếp diễn, vậy rất nhiều nguyên thế giới cuối cùng đều sẽ phát triển thành một hệ thống độc lập. Lấy nguyên giới chủ làm hạt nhân, vô số nguyên thế giới làm điểm tựa, sẽ tạo thành một không gian hoàn toàn mới, cùng cấp độ với không gian mờ hồ nguyên. Đến lúc đó, nguyên giới chủ tự nhiên cũng sẽ thoát ly khỏi sự ràng buộc của không gian mờ hồ nguyên. Và việc nguyên giới chủ siêu thoát bản thân đã xâm phạm lợi ích của mờ hồ nguyên, dù sao, trong mắt mờ hồ nguyên, nguyên giới chủ tự nhiên cũng là món ăn trong mâm của nó. Bởi vậy, mỗi khi mờ hồ nguyên thức tỉnh, điều đầu tiên nó làm chính là tìm phiền phức cho nguyên giới chủ. Không chỉ vậy, ngay cả khi ngủ say, mờ hồ nguyên cũng không có ý định buông tha nguyên giới chủ. Dù không có ý thức bản thân tỉnh táo, nhưng mờ hồ nguyên có thể gián tiếp can thiệp toàn bộ tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên. Dưới sự can thiệp của mờ hồ nguyên, phần lớn sinh mệnh mờ hồ nguyên đều thích thôn phệ nguyên thế giới, điều này cũng là đang phá hoại con đường diễn hóa của nguyên giới chủ. Trong tình huống bình thường, cuộc chiến giữa nguyên giới chủ và mờ hồ nguyên sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí trở thành một trạng thái bình thường trong không gian mờ hồ nguyên. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã xuất hiện trong rất nhiều nguyên thế giới do nguyên giới chủ diễn sinh ra. Chính sự cố bất ngờ này đã vĩnh viễn thay đổi toàn bộ cục diện của không gian mờ hồ nguyên. Sự cố bất ngờ này có tên là tu hành giả. Tất cả cường giả trong không gian mờ hồ nguyên đều không hề lường trước được sự tồn tại của tu hành giả. Trong mắt các cường giả của không gian mờ hồ nguyên, rất nhiều sinh linh sống bên trong nguyên thế giới chẳng qua là sản phẩm diễn sinh từ con đường của nguyên giới chủ mà thôi. Cứ như những bức tranh trên tờ giấy trắng, nếu không phải e ngại nguyên giới chủ, thì họ có thể tùy ý sửa đổi hoặc thậm chí phá hủy. Tuy nhiên, chính trong những sinh mệnh bị các cường giả của không gian mờ hồ nguyên chẳng thèm để mắt tới này, lại xuất hiện những cường giả nghịch thiên như lãnh chúa tu hành giả. Ban đầu, khi những tu hành giả đi con đường luyện hóa nguyên thế giới để thành tựu sinh mệnh mờ hồ nguyên cấp thế giới, rất nhiều sinh mệnh mờ hồ nguyên thực ra vẫn không quá để ý, dù sao, nguyên thế giới là sức mạnh của nguyên giới chủ, còn những tu hành giả luyện hóa nguyên thế giới cũng bị các cường giả không gian mờ hồ nguyên khác coi là người nhà của nguyên giới chủ. Là cường giả có thể tạm thời chống lại mờ hồ nguyên, người thân của hắn ở địa bàn của mình có thể tạm thời chống cự thủy tổ sinh mệnh mờ hồ nguyên cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy, khi lãnh chúa tu hành giả siêu thoát thực sự khỏi không gian mờ hồ nguyên lần đầu tiên xuất hiện, tất cả cường giả trong không gian mờ hồ nguyên, thậm chí cả bản thân nguyên giới chủ đều sững sờ. Lãnh chúa tu hành giả là một sự dị thường. Đây là sự thật mà tất cả cường giả trong không gian mờ hồ nguyên đều công nhận. Nếu xem mục tiêu siêu thoát khỏi ràng buộc của không gian mờ hồ nguyên như một vách đá, thì hành vi nguyên giới chủ sáng tạo nguyên thế giới để nó diễn hóa chính là đang xây dựng một cây cầu. Đợi đến khi cây cầu được xây xong, nguyên giới chủ tự nhiên có thể vượt qua, thậm chí có thể giúp các cường giả khác cùng nhau đi qua. Còn những tu hành giả hay thậm chí là tất cả sinh linh tồn tại bên trong nguyên thế giới thì lại tương đương với đám cỏ rêu mọc trên cầu trong quá trình xây cầu. Tuy nhiên, cây cầu còn chưa xây được 1/10, đám cỏ rêu trên cầu bỗng nhiên kịch biến, trực tiếp tiến hóa thành cự thú hồng hoang, một phi trùng thiên, nhẹ nhàng vượt qua vực sâu thăm thẳm kia, có thể tự do bay lượn ở bất cứ khu vực nào. Điều này trong mắt vô số cường giả của không gian mờ hồ nguyên, đơn giản chính là một kỳ tích vi phạm quy luật vận chuyển của không gian mờ hồ nguyên. Và đây cũng là nguyên nhân khiến thực lực của tu hành giả trước và sau khi thoát khỏi lồng chim có sự khác biệt cực lớn. Các hệ thống khác ngoài tu hành giả, từ sinh mệnh mờ hồ nguyên cấp thấp đến khi trở thành sinh mệnh mờ hồ nguyên cấp thủy tổ đều đi từng bước một, có thể từ từ tăng lên. Chỉ có tu hành giả, ở cứu cực cảnh và sau đó là thần đế cấp nhiều lắm cũng chỉ tương đương với sinh mệnh mờ hồ nguyên cấp thấp, nhưng một khi lấy lực phá pháp thành công, liền trực tiếp vượt qua thủy tổ vĩnh hằng. Kiểu nhảy vọt này thực ra bản thân nó đã là bất thường. Giống như tu hành giả cứu cực cảnh, cứu cực đạo mà họ nắm giữ trên mức độ phức tạp thực ra vượt xa bí pháp thiên phú của sinh mệnh mờ hồ nguyên cấp thấp. Một số cường giả nắm giữ huyết mạch không gian mờ hồ nguyên, thực lực đạt đến thần đế cấp thậm chí không thể sử dụng bí bảo đỉnh phong cấp độ thứ hai của thần vũ trụ, bởi vì những bí bảo này quá phức tạp. Tuy nhiên, những bí pháp và con đường phức tạp như vậy thực ra lại không nhận được đãi ngộ xứng đáng. Tu hành giả thần đế cấp quả thực có thể vượt một tiểu cảnh giới để khiêu chiến, nhưng độ phức tạp đơn thuần của bí pháp thần đế cấp thực ra đã vượt qua nhiều bí pháp mà sinh mệnh mờ hồ nguyên cao cấp sử dụng. Cái gọi là vượt cấp khiêu chiến của những tu hành giả thần đế cấp thực ra về bản chất là họ đã tìm ra được pháp tắc cấp độ cao hơn để nghiền ép những sinh mệnh mờ hồ nguyên cấp thấp. Tuy nhiên, những pháp tắc lẽ ra phải ở tầng cao hơn này lại không phát huy được hiệu quả xứng đáng của chúng. Bởi vì những pháp tắc này thực ra không tương thích với toàn bộ quy tắc vận chuyển của không gian mờ hồ nguyên. Bản thân nguyên thế giới chính là do nguyên giới chủ sáng tạo ra để siêu thoát khỏi không gian mờ hồ nguyên. Cơ sở cấu thành nguyên thế giới, tức là rất nhiều cứu cực đạo và chí cao quy tắc do cứu cực đạo tạo thành, bản thân đã có sự khác biệt rất lớn so với quy tắc vận chuyển của không gian mờ hồ nguyên. Trên thực tế, trong không gian mờ hồ nguyên, không ít con đường được cảm ngộ từ bên trong nguyên thế giới thực ra được xem là con đường giả. Trừ phi nguyên giới chủ đạt đến cấp độ siêu thoát không gian mờ hồ nguyên, thì những cứu cực đạo trong nguyên thế giới mới có thể trở thành con đường thật sự. Tuy nhiên, chính là có một số thiên tài nghịch thiên như vậy, trên con đường giả lại một đường bão táp, thậm chí mạnh đến mức khiến con đường giả biến thành thật sự. Đối với quá trình các lãnh chúa nắm giữ mờ hồ nguyên đạo, lấy lực phá pháp quả thực là từ ngữ thích hợp nhất để hình dung. Cái gọi là pháp mà các lãnh chúa đột phá thực ra chính là quy tắc vận chuyển của không gian mờ hồ nguyên. Đạo của các lãnh chúa trong toàn bộ không gian mờ hồ nguyên được xem là giả, nhưng các lãnh chúa lại cưỡng ép khiến nó trở thành thật sự. Điều này có nghĩa là, ngay cả sự vận chuyển của toàn bộ không gian mờ hồ nguyên cũng không thể xóa bỏ đạo mà các lãnh chúa đã sáng tạo ra. Bởi vậy, mờ hồ nguyên đạo của các lãnh chúa cực kỳ đặc thù, có thể qua lại giữa tất cả thứ nguyên, tất cả không gian. Điều này không chỉ xảy ra trong không gian mờ hồ nguyên, ngay cả ở các dị vực không gian cùng cấp độ khác với không gian mờ hồ nguyên, các lãnh chúa khi đi qua cũng có thể phát huy ra thực lực hoàn chỉnh. Còn các cường giả khác trong không gian mờ hồ nguyên lại không làm được. Trên thực tế, đối với các lãnh chúa mà nói, không gian mờ hồ nguyên và dị vực không gian thực ra không có khác biệt. Dù sao thì cũng là không tương thích với con đường của chính mình. Hơn nữa, con đường của các lãnh chúa không chia cao thấp, chỉ có sự khác biệt về chủng loại. Chỉ cần thành tựu mờ hồ nguyên đạo, vậy bất kể là dùng con đường nào để thành tựu, thì cũng đều ở cùng cấp độ. Sẽ không có chuyện mờ hồ nguyên đạo thời không mạnh hơn mờ hồ nguyên đạo hỏa diễm. Điều quan trọng nhất là, việc các lãnh chúa sáng tạo mờ hồ nguyên đạo, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là sự phá vỡ đối với quy tắc vận chuyển của toàn bộ không gian mờ hồ nguyên. Đương nhiên, đối với toàn bộ không gian mờ hồ nguyên mà nói, đây là một chuyện tốt. Mờ hồ nguyên đạo là quy tắc từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, và sau khi các lãnh chúa sáng tạo ra, điều này tương đương với việc trong nội bộ không gian mờ hồ nguyên xuất hiện một con đường hoàn toàn mới, đại diện cho việc không gian mờ hồ nguyên có thể đạt được sự khuếch trương cực lớn. Tuy nhiên, đối với mờ hồ nguyên cùng một số cường giả đi theo lộ tuyến quy nhất mà nói, đây lại không phải chuyện tốt. Trước đó đã miêu tả, mờ hồ nguyên đã neo giữ tỷ lệ năng lượng của mình với không gian mờ hồ nguyên. Trong lý do nó ngủ say, ngay cả khi không gian mờ hồ nguyên từ 100 tăng lên đến 1000, tỷ lệ mà nó chiếm giữ vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, mờ hồ nguyên đạo của các lãnh chúa đối với sự tăng lên của không gian mờ hồ nguyên không phải là tăng lên trên cơ sở 100, mà là đi sâu vào chỗ bản chất hơn, tức là biến con số 100 ban đầu thành 110. Điều này có nghĩa là tỷ lệ mà bản thân mờ hồ nguyên chiếm giữ đã giảm xuống rất nhiều, hơn nữa sau đó vì sự khuếch trương của không gian mờ hồ nguyên do lãnh chúa mang lại cũng không còn liên quan gì đến nó. Chính vì vậy, nên mờ hồ nguyên mới có thể bản năng căm thù tất cả lãnh chúa và tu hành giả. Và bản năng căm thù của mờ hồ nguyên cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên, khiến tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên trở thành kẻ thù lớn nhất của phe tu hành giả. Nếu tu hành giả không ngừng mạnh lên, lại xuất hiện thêm vài lãnh chúa nữa, thì rất có khả năng sẽ khiến mờ hồ nguyên vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, không còn cách nào thức tỉnh nữa. Lâm Thanh Vũ vừa chống đỡ dòng chảy năng lượng hỗn loạn do mờ hồ nguyên tạo ra, vừa thấp giọng lẩm bẩm. Trong nguyên tác, từ khi La Phong thành tựu lãnh chúa cho đến khi Đông Bá Tuyết Ưng lấy lực phá pháp, mờ hồ nguyên quả thực chưa từng thức tỉnh từ đầu đến cuối. Dù sao, trong khả năng tính chất nguyên bản, không gian mờ hồ nguyên cũng chưa từng va chạm với không gian cùng cấp độ. Trong toàn bộ không gian mờ hồ nguyên cũng không có cơ duyên dị vực nào có thể giúp các cường giả khác siêu thoát khỏi không gian mờ hồ nguyên. Bởi vậy mâu thuẫn giữa tu hành giả và tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên cũng không kịch liệt đến mức cần tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên phải trả giá đắt liều mạng một lần để triệu hoán mờ hồ nguyên, đến mức mà đối đầu chém giết quy mô lớn với chiến lực cấp cao của đối phương. Trên thực tế, ngay cả đối với bản thân tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên, việc triệu hồi mờ hồ nguyên cũng cần phải trả một cái giá rất lớn. Còn về các tộc quần khác trong không gian mờ hồ nguyên, thì đó lại càng là một tai họa lớn. Trên thực tế, nếu không phải do rất nhiều yếu tố hội tụ, các cường giả khác của Vĩnh Hằng Chi Địa chắc chắn sẽ không đồng ý để tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên thực sự triệu hoán mờ hồ nguyên ra. Mà nếu không đánh thức mờ hồ nguyên, vô số cường giả trong không gian mờ hồ nguyên rất có thể cũng sẽ không biết sự xuất hiện của lãnh chúa tu hành giả có thể áp chế sự tồn tại của mờ hồ nguyên. Và đợi đến khi họ nhận ra được thì rất có thể đã không kịp. Đương nhiên, ngoài ra, sự va chạm của dị vực không gian bản thân cũng là một trong những điều kiện để mờ hồ nguyên thức tỉnh. Sự va chạm giữa không gian mờ hồ nguyên và dị vực không gian đã ảnh hưởng đến toàn bộ không gian mờ hồ nguyên, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến bản thân mờ hồ nguyên. Bởi vậy, nó tự nhiên sẽ tìm cách thức tỉnh, điều chỉnh trạng thái bản thân. Đương nhiên, việc các lãnh chúa thiết lập và dung hợp siêu cấp nguyên thế giới tự nhiên cũng là một sự kích động cực lớn đối với mờ hồ nguyên. Nó rất có thể không mong muốn trong không gian mờ hồ nguyên xuất hiện một tồn tại thứ hai như nguyên giới chủ. Rất nhiều sự kiện nhân quả lướt qua trong mắt Lâm Thanh Vũ, đồng thời được hắn đưa vào quá trình suy diễn. Rất nhanh, Lâm Thanh Vũ đã mượn cơ hội này để sắp xếp lại toàn bộ cục diện của không gian mờ hồ nguyên. Hơn nữa còn suy diễn ra một số cường giả có thể lôi kéo. Hắn vừa chống lại những công kích tán loạn của mờ hồ nguyên, vừa giao phần thông tin này cho các lãnh chúa khác, để họ đi tìm những cường giả kia đàm phán, lôi kéo họ ủng hộ phe tu hành giả. Các lãnh chúa tu hành giả đều nhận được thông tin do Lâm Thanh Vũ đưa ra, đồng thời đưa ra phản hồi. Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa có kết quả nhanh như vậy, nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn có thể mong đợi có những cường giả khác ra tay giúp đỡ phe tu hành giả đối kháng rất nhiều tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên. Dưới sự ngăn cản của Lâm Thanh Vũ, chỉ một phần nhỏ mờ hồ nguyên thức tỉnh cũng không thể thành công ngăn cản giới môn đột phá cuối cùng. Sau một khoảng thời gian giằng co với Lâm Thanh Vũ, mờ hồ nguyên không thể không một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Ý niệm thôn phệ bao trùm toàn bộ không gian mờ hồ nguyên cũng từ từ biến mất theo việc mờ hồ nguyên một lần nữa ngủ say. Lúc này, giới môn đang đột phá trong không gian ý chí cuối cùng đã hoàn thành bước đột phá cuối cùng một cách thành công, tái tạo hoàn chỉnh bản nguyên của mình. Đồng thời, vì giới môn toàn bộ quá trình đều dùng năng lượng và tài liệu trong không gian ý chí để tái tạo bản nguyên của mình, mà mỗi tấc không gian trong không gian ý chí đều có thể sinh ra ý chí của Lâm Thanh Vũ, nên Lâm Thanh Vũ có thể coi là đã tham gia toàn bộ quá trình tái tạo bản nguyên của giới môn. Điều này khiến hắn có sự lý giải và nghiên cứu vô cùng sâu sắc về pháp tắc và con đường mà giới môn nắm giữ. Sau khi giới môn hoàn thành tái tạo bản nguyên, Lâm Thanh Vũ chủ động thu hồi những gì còn lưu lại trên người giới môn, thuộc về ý chí và quyền khống chế năng lượng của hắn, giúp giới môn hoàn thành trình tự cuối cùng của đột phá. Đây là điều đã được giới môn hẹn định với hắn khi tiến vào không gian ý chí của Lâm Thanh Vũ để đột phá. Lâm Thanh Vũ có thể tham gia toàn bộ quá trình đột phá của giới môn, nhờ đó lĩnh hội một phần quy tắc mà giới môn nắm giữ, nhưng đến cuối cùng, Lâm Thanh Vũ cũng phải cam đoan không ra tay ám hại giới môn, hơn nữa cần tận khả năng giúp hắn hoàn thành đột phá. Dù giữa chừng xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng đối với Lâm Thanh Vũ mà nói vẫn có thể chấp nhận được. Bây giờ, giới môn cuối cùng đã hoàn thành đột phá, hắn hiện giờ có thể nói là giống như lãnh chúa, là một thân tự do chân chính. Thật khiến ta kinh ngạc. Giới môn nói, không ngờ dưới thế công của mờ hồ nguyên, ngươi vẫn có thể đảm bảo ta đột phá thuận lợi hoàn thành. Dù sao mờ hồ nguyên vẫn chưa thực sự thức tỉnh. Lâm Thanh Vũ khẽ cười đáp, hơn nữa nói nghiêm chỉnh mà nói, tính đặc thù của bản thân ta cũng vừa vặn khắc chế thủ đoạn của mờ hồ nguyên. Tương tự với bản nguyên và cấu trúc của nguyên giới chủ sao? Giới môn gật đầu, tuy nhiên, ngươi bây giờ trên bản nguyên đã vượt qua nguyên giới chủ rồi. Cũng khó trách ngươi có thể dễ dàng ứng phó với công kích của mờ hồ nguyên đến vậy. Trên thực tế, việc tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên lần này mượn mờ hồ nguyên để gây rối thật không đơn giản. Rất nhiều phân thân của Lâm Thanh Vũ đều phải hứng chịu sự vây công của mờ hồ nguyên, hơn nữa cường độ vây công ít nhất cũng tương đương với cấp độ thủy tổ vĩnh hằng. Thậm chí, đối với các cường giả khác mà nói, công kích của mờ hồ nguyên còn phiền phức hơn so với thủy tổ vĩnh hằng thông thường. Dù sao, mờ hồ nguyên có tổng lượng sức mạnh thực sự quá lớn. Không phải ai cũng như Lâm Thanh Vũ có thể hấp thu và chuyển hóa sức mạnh cấp độ thủy tổ thành sức mạnh của chính mình. Và thời điểm giới môn đột phá cũng chính là thời điểm hắn yếu ớt nhất. Lúc này mà bị mờ hồ nguyên vây công, nếu tự sát chậm trễ, thì thực sự có khả năng bị thôn phệ hoàn toàn mà tiêu vong. Cũng may, có sự giúp đỡ của Lâm Thanh Vũ, hắn cuối cùng cũng đã thành công hoàn thành đột phá. Tiếp theo ngươi định làm thế nào? Rời khỏi không gian mờ hồ nguyên sao? Lâm Thanh Vũ hỏi. Trong không gian mờ hồ nguyên sắp xảy ra một trận đại chiến. Phần lớn cường giả trong không gian mờ hồ nguyên đều sẽ bị cuốn vào cuộc chiến đấu này. Tuy nhiên, giới môn lại không giống vậy, đã vượt ra khỏi ràng buộc của không gian mờ hồ nguyên, hắn đã là thân tự do, hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, rời khỏi không gian mờ hồ nguyên. Với cảm ngộ và tích lũy của giới môn bây giờ, hắn dù có đi đến khu vực hư vô, chỉ cần bỏ thời gian, đều có thể từ từ tiến hóa bản thân, thậm chí có khả năng diễn hóa ra một mảnh dị vực không gian cùng cấp độ với không gian mờ hồ nguyên. Ta không định rời đi ngay lập tức. Giới môn nói, các ngươi chiến đấu với mờ hồ nguyên, ta sẽ nhúng tay vào. Dù sao lần này sinh mệnh mờ hồ nguyên đã ngăn cản ta đột phá, ta tự nhiên phải trả thù lại cho thật đáng. Đương nhiên, ta sẽ không để các ngươi liều mạng đến mất mạng, nếu các ngươi thất bại, thì ta tự nhiên sẽ phải tìm cách rời khỏi không gian mờ hồ nguyên. Yên tâm, lần này phần thắng của chúng ta không nhỏ. Lâm Thanh Vũ cười nói, đương nhiên, nếu thực sự xảy ra ngoài ý muốn, khiến phe tu hành giả hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cùng chết trong không gian mờ hồ nguyên. Phe tu hành giả chúng ta cũng không phải không có đường lui. Lâm Thanh Vũ nói không sai, đối với các cường giả khác trong không gian mờ hồ nguyên mà nói, việc bị mờ hồ nguyên, kẻ có thể bao trùm toàn bộ không gian mờ hồ nguyên này để mắt tới, tự nhiên là một trạng thái vô cùng tuyệt vọng. Nhưng tu hành giả, đặc biệt là tu hành giả cấp lãnh chúa xuất hiện thì lại khác. Lãnh chúa trên thực tế đã vượt ra khỏi không gian mờ hồ nguyên, trước đây họ không thể rời đi chỉ là vì chưa tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Trước đây, sự va chạm mạnh mẽ xuất hiện cùng với sự tồn tại của Lâm Thanh Vũ đã hé lộ phương thức rời khỏi không gian mờ hồ nguyên để đi đến khu vực hư vô, vậy các lãnh chúa tự nhiên có thể tìm được phương pháp rời đi. Nếu là chuyện không thể làm được, các lãnh chúa cũng có cách để thoát ly, thậm chí còn có thể mang theo nguyên thế giới mà mình đã luyện hóa. Huống chi, bây giờ còn có Lâm Thanh Vũ ở đây. Không gian ý chí đã bắt đầu từ từ tiến hóa thành một dị vực không gian cùng cấp độ với không gian mờ hồ nguyên. Nếu các lãnh chúa tu hành muốn rời đi, thậm chí còn có thể đóng gói mang theo một phần nguyên thế giới quan trọng trong cương vực của tu hành giả. Bây giờ, các lãnh chúa tu hành giả nguyện ý ở lại và đối đầu với mờ hồ nguyên một mặt là vì có phần thắng, mặt khác là không hy vọng nguyên thế giới bị hủy diệt quá nhiều. Nếu các lãnh chúa không đánh mà bỏ chạy, thì dù có sự tồn tại của Lâm Thanh Vũ, các lãnh chúa cũng nhiều lắm chỉ mang đi được 1/10 số lượng nguyên thế giới. Còn 9/10 còn lại, những nguyên thế giới tính bằng trăm vạn đều sẽ bị tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên hủy diệt. Điều này là điều mà các lãnh chúa tu hành giả hiện tại không thể chấp nhận. Đương nhiên, trận chiến này theo một ý nghĩa nào đó cũng là trận chiến quyết định thế lực bá chủ của không gian mờ hồ nguyên. Nếu phe tu hành giả thắng lợi, thì tiếp theo, toàn bộ không gian mờ hồ nguyên cũng sẽ là thời đại của tu hành giả. Trước khi các ngươi thực sự thất bại, ta đều sẽ tham gia chiến đấu để giúp đỡ các ngươi. Giới môn nói, với thực lực của ta, ngăn chặn một cường giả cấp độ thủy tổ vĩnh hằng vẫn không thành vấn đề. À đúng rồi, giới môn, ngươi hẳn phải biết địa điểm của nguyên giới chủ chứ? Lâm Thanh Vũ hỏi. Lâm Thanh Vũ từng trao đổi với nguyên giới chủ, nhưng lại không biết bản thể của hắn ở đâu. Nguyên giới chủ đi một con đường vô cùng đặc thù, hơi lệch so với con đường quy nhất và con đường siêu thoát, được xem là cái gai trong mắt mờ hồ nguyên. Bởi vậy hắn luôn vô cùng kín tiếng, không thích tham gia nhiều sự việc trong không gian mờ hồ nguyên. Chỉ có điều, lần này Lâm Thanh Vũ vẫn hy vọng nguyên giới chủ có thể ra tay đối kháng với mờ hồ nguyên đang thức tỉnh. Ta ngược lại có thể tìm được hắn. Giới môn nói, tuy nhiên hắn rất có thể sẽ không ra tay. Dù sao, nguyên giới chủ trốn mờ hồ nguyên còn không kịp đó chứ. Ta mong ngươi giúp ta liên lạc với hắn một chút. Lâm Thanh Vũ nói, dù hắn không tham gia chiến đấu cũng không sao, nhưng ta hy vọng hắn có thể can thiệp vị trí của rất nhiều nguyên thế giới trong không gian mờ hồ nguyên, khiến những nguyên thế giới này tập trung lại một chút, không cần phân tán như vậy. Can thiệp vị trí của nguyên thế giới sao? Giới môn sững sờ, cái này ngược lại có thể thử một phen. Nếu nguyên thế giới quá phân tán, các lãnh chúa muốn bảo vệ nguyên thế giới hoặc ra tay phòng ngự cũng là một việc khó. Tuy nhiên, nếu nguyên thế giới có thể tập trung lại một chỗ, vậy ngược lại sẽ dễ dàng phòng ngự hơn. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, dù nguyên giới chủ có thể can thiệp vị trí của nguyên thế giới, nhưng nếu muốn di chuyển thì cần thời gian dài dằng dặc. Dựa theo tốc độ thức tỉnh của mờ hồ nguyên, tối đa cũng chỉ là khiến cương vực của các ngươi hơi co lại một chút thôi. Giới môn nói. Ta biết. Lâm Thanh Vũ gật đầu, sau đó hiện ra một tấm bản đồ đưa cho giới môn. Tấm bản đồ này là bản đồ cương vực của phe tu hành giả, tuy nhiên trên tấm bản đồ này lại đánh dấu rất nhiều ký hiệu đặc biệt. Chủ yếu là để đại đa số nguyên thế giới đều di chuyển đến gần những điểm thấp được đánh dấu trên bản đồ này là được. Di chuyển đến điểm đánh dấu trên bản đồ sao? Giới môn gật đầu, ta sẽ cố gắng thuyết phục nguyên giới chủ. Tuy nhiên, nguyên giới chủ rất có thể không ngại bán cho các ngươi một ân tình, nhưng không cần trông cậy vào hắn thực sự toàn lực ra tay giúp các ngươi. Dù sao, hắn đã đi ra con đường của mình, chỉ cần đủ thời gian, khả năng siêu thoát vẫn là rất lớn. Hắn cũng không thích mạo hiểm. Yên tâm, ta trong lòng đã có tính toán. Lâm Thanh Vũ vừa cười vừa nói. Nghe xong yêu cầu của Lâm Thanh Vũ, giới môn liền trực tiếp xuyên qua hư không đi đến khu vực của nguyên giới chủ. Còn Lâm Thanh Vũ thì tập trung sự chú ý vào các phân thân khác. Trên thực tế, tất cả phân thân của Lâm Thanh Vũ trong toàn bộ không gian mờ hồ nguyên đều đang không ngừng hành động. Cương vực tu hành giả, nơi vốn chịu trách nhiệm bảo vệ. Một phân thân của Lâm Thanh Vũ xuất hiện trong một nguyên thế giới vô chủ, bên cạnh hắn còn có 3 vị phân thân sinh mệnh mờ hồ nguyên cấp thế giới đi theo. Nguyên thế giới trước mặt Lâm Thanh Vũ mênh mông bàng bạc, nhưng Lâm Thanh Vũ cảm nhận được, trong dao động của nguyên thế giới này xuất hiện một chút sơ hở. Còn bên cạnh nguyên thế giới, có một vùng phế tích, đó là khu vực được sinh ra sau khi một thế giới nhân tạo cực lớn bị phá hủy. Nguyên thế giới này chính là tiết điểm cấp 4 của khu vực này sao? Trước đây khi tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên phát động công kích, có một sinh mệnh mờ hồ nguyên cấp thế giới mang theo một số sinh mệnh mờ hồ nguyên cao cấp đến tấn công nguyên thế giới này sao? Lâm Thanh Vũ hỏi. Không tệ, Lâm Thanh Vũ đại nhân. Vị tu hành giả mạnh nhất trong 3 vị đi theo sau Lâm Thanh Vũ nói, nguyên thế giới này do 3 vị giác tỉnh giả huyết mạch cấp độ mờ hồ nguyên cao cấp trấn thủ. Nguyên thế giới này cùng thế giới nhân tạo bên cạnh cùng nhau tạo thành hạch tâm tọa độ cấp 4 này, có thể liên thông xung quanh 100 nguyên thế giới cùng nhiều thế giới nhân tạo hơn. Tuy nhiên, vị sinh mệnh mờ hồ nguyên cấp thế giới đến tập kích kia có thực lực không kém, thế giới nhân tạo phụ trợ tọa độ quan trọng bị hủy diệt, 3 vị thủ hộ giả cũng tử trận. Sau đó ta dù đã phái phân thân đến chém giết vị sinh mệnh mờ hồ nguyên cấp thế giới kia, nhưng tiếp điểm nguyên thế giới này vẫn chịu tổn thương không nhỏ. Ngươi mời ta đến đây, là muốn nhờ sức mạnh của ta để chữa trị nguyên thế giới này sao? Lâm Thanh Vũ nói. Không tệ. Vị tu hành giả cấp thế giới mờ hồ nguyên kia nói, nguyên thế giới này được xem là một tiết điểm khá quan trọng, nếu được tu bổ thành công thì trong trận chiến tiếp theo cũng sẽ có ích. Sau hành động chém giết thủy tổ, sự tồn tại của Lâm Thanh Vũ liền bị phe tu hành giả công khai. Hơn nữa còn công khai một phần thủ đoạn mà hắn am hiểu, ví dụ như giỏi cấu tạo bản nguyên thế giới, thậm chí có thể tu bổ nguyên thế giới bị hư hại. Đồng thời, Lâm Thanh Vũ cũng chủ động tiếp nhận một phần nhiệm vụ, phân tâm lực đi tu bổ những nguyên thế giới bị hư hại trong thủy triều sinh mệnh mờ hồ nguyên. Điều này đối với Lâm Thanh Vũ mà nói, cũng là một loại quá trình tu hành, có ích giúp hắn sáng tạo đạo lấy lực phá pháp. Nguyên thế giới này có thể tu bổ, tuy nhiên, bây giờ ta cũng không chuẩn bị trực tiếp tu bổ nó. Hơn nữa, tạm thời nó cũng không cần thiết tiếp tục tồn tại như một tiết điểm. Lâm Thanh Vũ nói. À, vị tu hành giả cấp thế giới kia sững sờ. Hắn vốn nghĩ Lâm Thanh Vũ đến là định tu bổ nguyên thế giới này để làm tọa độ phòng ngự cho hệ thống tu hành giả, nhưng không ngờ Lâm Thanh Vũ lại trực tiếp từ chối. Không đợi vị tu hành giả kia kịp phản ứng, Lâm Thanh Vũ trực tiếp phất tay một chiêu. Nguyên thế giới khổng lồ này trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp đó, Lâm Thanh Vũ lại vung tay lên, hai nguyên thế giới hoàn toàn mới liền xuất hiện trong khu vực này. Nguyên thế giới kia đã khó dùng, các ngươi tiếp theo cứ dùng hai nguyên thế giới này làm tiết điểm phòng tuyến đi. Lâm Thanh Vũ nói xong liền trực tiếp xuyên qua hư không, rời khỏi khu vực này. Phân thân này của hắn còn có rất nhiều nơi cần phải đi qua nữa. Đối với Lâm Thanh Vũ mà nói, sự khuếch trương của không gian ý chí cũng đại diện cho việc thực lực tăng cường. Hơn nữa, lợi ích của việc không gian ý chí khuếch trương đối với Lâm Thanh Vũ không chỉ thể hiện ở phương diện thực lực, mà còn có thể giúp hắn có thêm nhiều thủ đoạn hơn. Khi Lâm Thanh Vũ vừa mới đột phá, không gian ý chí tất nhiên không kém, nhưng cũng không mạnh mẽ như bây giờ. Lúc đó Lâm Thanh Vũ dù có thể nhờ không gian ý chí xuyên qua hư không, thậm chí vận chuyển cường giả, nhưng đối với sự tồn tại có thể lượng cực lớn đến mức khoa trương như nguyên thế giới thì vẫn bất lực. Nhưng bây giờ thì khác. Không gian ý chí của Lâm Thanh Vũ bây giờ, sau nhiều lần khuếch trương, đã tăng lên rất nhiều. Và việc giới môn đột phá trong nội bộ không gian ý chí càng khiến không gian ý chí vượt qua cánh cửa biến chất cuối cùng. Bây giờ, khả năng chịu tải của không gian ý chí đã đạt đến một tiêu chuẩn hoàn toàn mới. Chỉ cần Lâm Thanh Vũ nguyện ý, hắn thậm chí có thể chứa toàn bộ nguyên thế giới vào trong không gian ý chí, tiếp đó thông qua không gian ý chí để di chuyển. Đương nhiên, ngay cả Lâm Thanh Vũ bây giờ cũng không thể di chuyển vô hạn số lượng nguyên thế giới. Dù sao, dung lượng của không gian ý chí hiện tại cũng không phải vô cùng lớn. Nếu có đủ thời gian, Lâm Thanh Vũ ngược lại có thể từ từ di chuyển, đưa toàn bộ nguyên thế giới trong lãnh địa tu hành giả đến vị trí trong kế hoạch của hắn, sau đó dùng những nguyên thế giới này tạo thành trận pháp. Như vậy, đối mặt với sự xâm lấn của sinh mệnh mờ hồ nguyên và sự tấn công của mờ hồ nguyên vào rất nhiều nguyên thế giới cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng bây giờ Lâm Thanh Vũ không có nhiều thời gian, đơn thuần dựa vào chính hắn thì không thể hoàn thành việc di chuyển toàn bộ nguyên thế giới trong cương vực tu hành giả. Cũng may, không chỉ có một mình Lâm Thanh Vũ có thể di chuyển nguyên thế giới. Nguyên giới chủ được xem là người sáng tạo của tất cả nguyên thế giới, tự nhiên cũng có thể can thiệp động tĩnh của rất nhiều nguyên thế giới. Có sự giúp đỡ của nguyên giới chủ, vậy trước khi mờ hồ nguyên thức tỉnh hoàn toàn, Lâm Thanh Vũ vẫn có thể xây dựng một hệ thống phòng ngự thích hợp để bảo vệ rất nhiều nguyên thế giới, ngăn ngừa căn cơ của tu hành giả bị phá hủy. Dù sao, các lãnh chúa ở lại chiến đấu trong không gian mờ hồ nguyên chính là để bảo vệ rất nhiều nguyên thế giới của tu hành giả. Nếu trong chiến đấu mà nguyên thế giới ngược lại bị phá hủy, vậy coi như là lộn ngược đầu đuôi. Nguyên thế giới bị hư hại trong tiết điểm kia trước đó đã bị Lâm Thanh Vũ đưa đến rìa khu phong tỏa thông qua không gian ý chí. Bây giờ, tại gần khu phong tỏa đã cất giữ lượng lớn nguyên thế giới bị hư hại xuất hiện trong trận chiến trước đó. Và rất nhiều hóa thân của Lâm Thanh Vũ đang tiến vào những nguyên thế giới này, bắt đầu tu bổ bản nguyên của chúng. Dù phần lớn nguyên thế giới đều bài xích kẻ ngoại lai, thậm chí thà cùng kẻ ngoại lai đồng quy vu tận cũng không thỏa hiệp. Tuy nhiên Lâm Thanh Vũ lại là một ngoại lệ, hắn có rất nhiều loại thủ đoạn để ngăn ngừa mình bị nguyên thế giới bài xích. Đầu tiên là dị vực không gian. Nhờ tính chất giỏi ẩn tàng của dị vực không gian, Lâm Thanh Vũ có thể dễ dàng lẻn vào rất nhiều nguyên thế giới mà không bị chí cao quy tắc nội bộ của nguyên thế giới phát hiện. Đồng thời, Lâm Thanh Vũ vô cùng hiểu rõ cấu trúc bản nguyên của nguyên thế giới, thậm chí có thể độc lập sáng tạo ra một nguyên thế giới hoàn toàn mới. Bởi vậy, phân thân của hắn khi tiến vào nguyên thế giới cũng có thể điều chỉnh bản thân dựa trên quy tắc nguyên thế giới. Nếu Lâm Thanh Vũ muốn, thậm chí có thể ngụy trang mình thành một cường giả nguyên sinh của nguyên thế giới nào đó mà không bị nguyên thế giới phát hiện. Và một khi Lâm Thanh Vũ thành công tu bổ những nguyên thế giới bị hư hại này, thì nguyên thế giới đã khôi phục hoàn chỉnh tự nhiên không thể tiếp tục bài xích hắn. Dưới sự nỗ lực của Lâm Thanh Vũ, rất nhanh nhiều nguyên thế giới bị hư hại đều từ từ được tu bổ hoàn thành. Đương nhiên, Lâm Thanh Vũ di chuyển những nguyên thế giới này đến đây không phải đơn thuần vì để tu bổ chúng. Sau khi Lâm Thanh Vũ tu bổ xong những nguyên thế giới này, cũng sắp xếp chúng theo một loại đặc thù nào đó, liên kết với một số thế giới nhân tạo bên ngoài khu phong tỏa, tạo thành một trận pháp đặc biệt. Lâm Thanh Vũ, ngươi chắc chắn thủ đoạn này của ngươi có thể gia tốc vận chuyển lưới tan giới và dung hợp nguyên thế giới sao? Khi Lâm Thanh Vũ lắp ráp những nguyên thế giới này để tạo thành trận pháp, Thiên Hành đang đứng một bên phụ trợ Lâm Thanh Vũ bố trí trận pháp, lên tiếng hỏi. Yên tâm, ta đều đã suy diễn qua rồi. Lâm Thanh Vũ nói, ta đã bắt đầu phân tích và suy diễn lưới tan giới từ rất sớm, với tạo nghệ dị vực chi đạo của ta bây giờ, việc gia tốc dung hợp rất nhiều nguyên thế giới chắc chắn không thành vấn đề. Không tệ, Lâm Thanh Vũ bây giờ định gia tốc quá trình dung hợp của các nguyên thế giới bên trong khu phong tỏa. Ban đầu, theo phỏng đoán của nguyên giới chủ, quá trình các lãnh chúa kiến tạo siêu cấp nguyên thế giới quả thực sẽ đánh thức mờ hồ nguyên, nhưng đó cũng là sau khi siêu cấp nguyên thế giới này hoàn toàn dung hợp. Siêu cấp nguyên thế giới hoàn toàn mới kia phối hợp với lãnh chúa tu hành giả vẫn có khả năng không nhỏ để ngăn chặn sự tấn công của mờ hồ nguyên. Và dưới sự chủ động thức tỉnh của rất nhiều thủy tổ sinh mệnh mờ hồ nguyên chắc chắn sẽ thức tỉnh trong vài vạn năm. Vậy hiện tại tốc độ dung hợp của rất nhiều nguyên thế giới trong khu phong tỏa cũng hơi chậm. Hơn nữa, nếu mờ hồ nguyên thực sự thức tỉnh hoàn toàn, tự nhiên sẽ toàn lực phá hủy và thôn phệ rất nhiều nguyên thế giới. Vậy tiếp theo, siêu cấp nguyên thế giới của phe tu hành giả gần như sẽ không có khả năng dung hợp thành công. Để phòng ngừa kế hoạch của phe tu hành giả toàn bộ đổ sông đổ bể, Lâm Thanh Vũ tự nhiên phải tìm cách gia tốc sự hình thành của siêu cấp nguyên thế giới này. Đương nhiên, chỉ một mình Lâm Thanh Vũ cũng không đủ, các lãnh chúa tu hành khác cũng đã phái ra không ít phân thân để phụ trợ Lâm Thanh Vũ. Đồng thời, còn có một số tu hành giả cấp độ viên mãn mờ hồ nguyên cấp thế giới cũng được kéo đến làm sức lao động. Đương nhiên, những nguyên thế giới mà họ luyện hóa thì lại chưa từng di chuyển. Bởi vì theo Lâm Thanh Vũ suy diễn, nguyên thế giới đã bị luyện hóa sẽ làm nhiễu quá trình dung hợp sắp tới. Bởi vì nguyên thế giới bị luyện hóa hoàn toàn do cường giả luyện hóa nguyên thế giới chi phối. Sự bài xích đối với các nguyên thế giới khác mạnh hơn hàng trăm lần so với nguyên thế giới bình thường. Nếu chỉ dựa theo kế hoạch bình thường của các lãnh chúa để tiến hành dung hợp, thì vấn đề không lớn. Tuy nhiên Lâm Thanh Vũ cần gia tốc dung hợp, những nguyên thế giới có chủ nhân kia tự nhiên lại trở thành trở ngại. Thậm chí, ngay cả khởi nguyên đại lục mà chính Lâm Thanh Vũ luyện hóa cũng không thích hợp tiếp tục ở trong nội bộ khu phong tỏa. Cũng may, không gian ý chí của Lâm Thanh Vũ hoàn toàn có thể mang khởi nguyên đại lục ra khỏi nội bộ khu phong tỏa. Dưới sự nỗ lực chung của Lâm Thanh Vũ và các lãnh chúa, một trận thế đặc biệt bao quanh toàn bộ khu phong tỏa, được tạo thành từ lượng lớn nguyên thế giới, đã xuất hiện tại địa bàn của phe tu hành giả. Khi Lâm Thanh Vũ và các lãnh chúa đang cố gắng làm việc để tìm cách tăng tốc độ dung hợp của rất nhiều nguyên thế giới trong nội bộ khu phong tỏa. Tại một nơi ẩn mật trong không gian mờ hồ nguyên, hai vị cường giả mờ hồ nguyên đang gặp mặt ở đó. Không ngờ ngươi lại thực sự thành công vượt ra khỏi ràng buộc của không gian mờ hồ nguyên. Nguyên giới chủ nhìn giới môn nói, là tân tấn lãnh chúa tên Lâm Thanh Vũ kia giúp ngươi sao? Không tệ. Giới môn gật đầu, thủ đoạn của Lâm Thanh Vũ quả thực vô cùng bất phàm. Những lãnh chúa này lúc nào cũng có thể đưa ra những thủ đoạn khiến chúng ta kinh ngạc. Nguyên giới chủ cảm thán nói, tuy nhiên, lần này ngươi đến hẳn không phải là chuyên môn để khoe khoang thành công của ngươi đâu nhỉ? Tự nhiên không phải. Giới môn cười nói, ngươi hẳn cũng cảm nhận được, mấy tên tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên kia đang đánh thức mờ hồ nguyên, thậm chí trước đó khi ta đột phá, bọn chúng đã khiến mờ hồ nguyên thức tỉnh một phần. Ta biết. Ngươi không phải định bảo ta ra tay ngăn cản bọn chúng đó chứ? Nguyên giới chủ nói, điều này là không thể nào. Bởi vì mờ hồ nguyên thức tỉnh sớm lại là chuyện tốt đối với ta. Nếu lần này mờ hồ nguyên bị tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên đánh thức, thì thời gian thức tỉnh của nó chắc chắn sẽ giảm bớt trên diện rộng. Ta cũng có thể ứng phó ung dung hơn. Ta tự nhiên biết. Giới môn nói, lần này ta đến quả thực là để ngươi giúp đỡ, nhưng không phải để ngươi ngăn cản bên phía tộc quần sinh mệnh mờ hồ nguyên. Mà là để ngươi giúp đỡ bên phía tu hành giả là một số việc. Chuyện gì? Nguyên giới chủ hỏi. Di chuyển nguyên thế giới. Hơn nữa cần di chuyển quy mô rất lớn. Giới môn nói, đây là việc Lâm Thanh Vũ đích thân ủy thác ta nhờ ngươi giúp đỡ. Di chuyển nguyên thế giới sao? Ta quả thực làm được. Nguyên giới chủ gật đầu, tuy nhiên, ta không định ra tay vô ích. Dù sao, nếu lãnh chúa tên Lâm Thanh Vũ kia muốn ủy thác đến ta, thì điều đó chứng tỏ số lượng nguyên thế giới cần di chuyển rất nhiều. Di chuyển số lượng nguyên thế giới khổng lồ như vậy, sự tiêu hao đối với ta cũng không nhỏ. Ta có thể trả thù lao. Giới môn nói, ngươi chắc chắn lần đột phá này trong tay ngươi còn có bảo vật ta cần sao? Nguyên giới chủ khẽ cười, trong tay ta quả thực vẫn còn một phần bảo vật. Ngoài ra, ta còn có thể cho ngươi một phần bản nguyên của ta. Giới môn nói, là cường giả siêu thoát không gian mờ hồ nguyên, bản nguyên của ta là một bảo vật cực kỳ trân quý đấy. Bản nguyên của ngươi sao? Nguyên giới chủ trầm tư một lát rồi nói, quả thực đầy đủ, nhưng ta còn có một phương án khác. Phương án gì? Giới môn sững sờ. Ta muốn mở mang tầm mắt về dị vực không gian của Lâm Thanh Vũ kia. Nguyên giới chủ nói, ta không cần đột phá bên trong đó, chỉ cần vào nhìn một chút, dò xét một phen là được. Ta cũng không có cách nào thay Lâm Thanh Vũ quyết định. Giới môn nói. Không sao. Nguyên giới chủ cười nói, ngươi cứ nói yêu cầu của ta với hắn là được. Mặt khác, nếu Lâm Thanh Vũ không đồng ý, vậy ta cũng có thể giúp tu hành giả, chỉ có điều lúc đó ngươi cần trả bản nguyên làm thù lao. Vậy ta đi hỏi hắn một chút. Giới môn nói rồi trực tiếp liên lạc với Lâm Thanh Vũ. Một bên khác, Lâm Thanh Vũ đang di chuyển nguyên thế giới, cấu tạo trận thế thích hợp. Lúc này, giới môn trực tiếp liên lạc đến hắn, kể lại yêu cầu của nguyên giới chủ. Muốn quan sát không gian ý chí sao? Lâm Thanh Vũ lẩm bẩm, không thành vấn đề, cứ để hắn đến đây đi. Mục tiêu cuối cùng của nguyên giới chủ thực ra hơi giống Lâm Thanh Vũ, cũng là muốn sáng tạo một dị vực không gian cùng cấp độ với không gian mờ hồ nguyên. Còn Lâm Thanh Vũ, do đủ loại yếu tố kết hợp, trên con đường này thực ra đã vượt qua nguyên giới chủ rất nhiều. Có thể nói, hắn thực ra đã đứng ở điểm kết thúc, bởi vậy việc tham quan không gian ý chí của Lâm Thanh Vũ đối với nguyên giới chủ tự nhiên là một chuyện tốt. Tuy nhiên, điều này đối với Lâm Thanh Vũ mà nói cũng có chỗ tốt. Đầu tiên, việc có thể nhận được sự giúp đỡ của nguyên giới chủ là một mặt. Mặt khác, nguyên giới chủ tiến vào nội bộ không gian ý chí của Lâm Thanh Vũ, bản thân đã có thể mang đến sự cường hóa và khuếch trương nhất định cho không gian ý chí. Bản thân đây chính là việc đôi bên cùng có lợi, bởi vậy Lâm Thanh Vũ tự nhiên sẽ không từ chối. Và khi nhận được sự đồng ý của Lâm Thanh Vũ, bản thân nguyên giới chủ tự nhiên cũng vô cùng cao hứng. Sau đó, hắn trực tiếp phát động một bí thuật. Ngay sau đó, Lâm Thanh Vũ cảm thấy, trong vô số nguyên thế giới xung quanh hắn, có một loại lực lượng nào đó hiện ra từ trong bản nguyên của nguyên thế giới. Sau đó, những lực lượng khổng lồ này trực tiếp hội tụ trong không gian mờ hồ nguyên, tạo thành một cá thể giống nguyên thế giới, nhưng thể lượng lớn hơn. Đây chính là hóa thân mà nguyên giới chủ dùng bí thuật sáng tạo ra. Hóa thân này do bản thân nguyên giới chủ khống chế, gần như không khác gì hắn đích thân đến. Nguyên giới chủ, ngươi định dùng hóa thân này đi vào nội bộ không gian ý chí của ta để lĩnh hội sao? Lâm Thanh Vũ hỏi. Không tệ. Nguyên giới chủ gật đầu, hóa thân của ta sẽ tiến vào không gian ý chí của ngươi để lĩnh hội, còn bản tôn của ta thì sẽ ở lại trong nguyên thế giới để giúp các ngươi di chuyển những nguyên thế giới kia, đúng như ước định. Được. Lâm Thanh Vũ gật đầu, phương thức mà nguyên giới chủ nói ra quả thực phù hợp lợi ích của cả hai bên. Thế là, hắn trực tiếp mở ra không gian ý chí, thu hóa thân của nguyên giới chủ vào trong nội bộ không gian ý chí. Khi vừa tiến vào không gian ý chí, nguyên giới chủ liền lập tức mở rộng cảm giác của mình để dò xét những huyền diệu của không gian ý chí. Thì ra là vậy. Quả không hổ là một dị vực chân chính có khả năng sánh ngang với không gian mờ hồ nguyên. Nguyên giới chủ sau một hồi dò xét đã thốt lên cảm thán. Tâm tình của nguyên giới chủ vô cùng tốt. Dù hắn quả thực có con đường của mình, hơn nữa khả năng cuối cùng siêu thoát khỏi không gian mờ hồ nguyên khi đi theo con đường này là rất lớn. Tuy nhiên, việc có thể lĩnh hội không gian ý chí của Lâm Thanh Vũ quả thực đã giúp đỡ hắn rất lớn. Dù sao, trước đây nguyên giới chủ cũng chưa từng thực sự nhìn thấy một dị vực không gian hoàn chỉnh. Việc để chính hắn từ không đến có mà diễn hóa tự nhiên cần một khoảng thời gian khá dài. Còn bây giờ, có không gian ý chí của Lâm Thanh Vũ làm tham chiếu, ít nhất có thể tiết kiệm 8 thành thời gian cho nguyên giới chủ. Khi phân thân của nguyên giới chủ tiến vào không gian ý chí để dò xét và suy diễn, bản thân nguyên giới chủ cũng bắt đầu di chuyển rất nhiều nguyên thế giới theo yêu cầu của Lâm Thanh Vũ, đúng như đã ước định. Nguyên thế giới theo một ý nghĩa nào đó chính là hợp chất diễn sinh của nguyên giới chủ, bởi vậy nguyên giới chủ muốn di chuyển nguyên thế giới thuận tiện và mau lẹ hơn so với lãnh chúa thông thường. Thậm chí ngay cả phương thức Lâm Thanh Vũ thông qua ý chí di chuyển không gian nguyên thế giới cũng không sánh bằng nguyên giới chủ. Bởi vì Lâm Thanh Vũ còn cần phái ra từng phân thân để thay đổi vị trí của nguyên thế giới, còn nguyên giới chủ lại có thể cùng lúc giao tiếp với tất cả nguyên thế giới chưa bị tu hành giả luyện hóa, tiếp đó đồng thời điều khiển chúng di chuyển theo ý chí của hắn. Dưới sự giúp đỡ của nguyên giới chủ, rất nhiều nguyên thế giới đều di chuyển đến vị trí mà Lâm Thanh Vũ chỉ định. Trong những vị trí Lâm Thanh Vũ chỉ định này, mỗi nơi đều ít nhất có hai hóa thân của Lâm Thanh Vũ. Đồng thời còn có rất nhiều bố trí mà hắn đã để lại. Sau khi những nguyên thế giới kia đến, Lâm Thanh Vũ trực tiếp khởi động bố trí của mình, đốt cháy năng lượng hóa thân trong đó, hóa thành từng luồng dao động đặc biệt phóng vào nguyên thế giới. So với toàn bộ nguyên thế giới trong cương vực tu hành giả, rất nhiều hóa thân của Lâm Thanh Vũ cũng chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, dưới sự bố trí của Lâm Thanh Vũ, dao động sinh ra từ việc hóa thân bị đốt cháy và nguyên thế giới đã xuất hiện sự cộng hưởng. Loại cộng hưởng này bắt nguồn từ sâu nhất trong bản nguyên của tất cả nguyên thế giới, đi sâu vào cấu trúc cơ bản nhất của nguyên thế giới. Chỉ có tồn tại như Lâm Thanh Vũ, người có nghiên cứu về kiến trúc nguyên thế giới không thua kém nguyên giới chủ, mới có thể phát ra dao động chuẩn xác đến mức có thể dẫn phát loại cộng hưởng này. Sự cộng hưởng của lượng lớn nguyên thế giới lại ngược lại cường hóa dao động hình thành từ việc Lâm Thanh Vũ đốt cháy hóa thân, mà dao động đã cường hóa sau đó lại khiến càng nhiều nguyên thế giới sinh ra cộng hưởng. Dưới sự cộng hưởng tuần hoàn không ngừng của vô số nguyên thế giới, đạo dao động mà Lâm Thanh Vũ phát ra đã được cường hóa đến cực hạn. Và cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở khu vực mục tiêu di chuyển nguyên thế giới mà Lâm Thanh Vũ đã đánh dấu cho nguyên giới chủ. Dưới sự hỗ trợ của nguyên giới chủ, những dao động của Lâm Thanh Vũ đã thành công tiếp cận vô số nguyên thế giới, đồng thời tạo ra sự cộng hưởng với cấu trúc bản chất nhất của chúng. Sự cộng hưởng ấy biến thành những đợt dao động cực kỳ đặc biệt, không ngừng vần quanh và tăng cường sức mạnh giữa các nguyên thế giới. Đã đến lúc rồi. Lâm Thanh Vũ khẽ đánh giá mức năng lượng của những chấn động này, đoạn thúc giục ý chí không gian. Dưới sự cộng hưởng của vô số nguyên thế giới, dù chỉ là một dao động tọa độ cũng đủ sức hủy diệt chính diện những sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới. Vô số dao động tọa độ chồng chất lên nhau, thậm chí có thể chôn vùi cả vĩnh hằng thủy tổ. Ngay cả ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ cũng không dễ dàng chịu tải toàn bộ những dao động này trong một hơi. May mắn thay, Lâm Thanh Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cả ý chí không gian lẫn vô số hóa thân của hắn đều đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Bởi vậy, những dao động đặc biệt sinh ra tại vô số tiết điểm trong không gian mơ hồ nguyên đã được ý chí không gian hội tụ thành công, rồi được Lâm Thanh Vũ dẫn dắt tiến vào khu phong tỏa. Chấn động kịch liệt này tựa như cơn thủy triều mênh mông cuồn cuộn, cưỡng ép xé toang phong tỏa hắc ám, tràn vào khu vực phong tỏa. Không chỉ vậy, những dao động này còn xé rách tấm lưới tan giới đang kéo và dung hợp các nguyên thế giới. Nếu Lâm Thanh Vũ không sớm nói rõ kế hoạch của mình với các lãnh chúa, chắc chắn các lãnh chúa tu hành sẽ lầm tưởng hắn định dứt khoát hủy diệt tấm lưới tan giới. Đương nhiên, Lâm Thanh Vũ không thực sự có ý định phá hủy. Mặc dù tấm lưới tan giới bị xé rách, nhưng chưa hoàn toàn bị hủy diệt. Khi những dao động của nguyên thế giới do Lâm Thanh Vũ dẫn vào khu phong tỏa dần ổn định, vô số nguyên thế giới bên trong khu phong tỏa cũng bắt đầu cộng hưởng. Sự cộng hưởng này lan khắp toàn bộ nguyên thế giới, mỗi thế giới biến thành một tiết điểm, không ngừng tiếp nhận và phát ra những dao động mà Lâm Thanh Vũ dẫn vào. Vô số nguyên thế giới cùng các dao động hợp lại, tạo thành một tấm lưới lớn hoàn toàn mới. Tấm lưới lớn này liên kết mọi nguyên thế giới bên trong khu phong tỏa, kiểu kết nối này còn vững chắc và sâu rộng hơn so với kết nối mà tấm lưới tan giới đã tạo ra. Tấm lưới tan giới không kết nối trực tiếp với bản nguyên của nguyên thế giới, mà trước tiên liên kết với tầng bên ngoài, sau đó thông qua mối liên hệ này mà ảnh hưởng đến chí cao quy tắc và bản nguyên của nguyên thế giới. Dần dần thay đổi cách vận hành chí cao quy tắc của một nguyên thế giới từ ngoài vào trong. Ưu điểm của cách làm này là quá trình biến đổi tương đối nhẹ nhàng, có thể từ từ làm dịu sự bài xích giữa các nguyên thế giới, tránh gây ra xung đột kịch liệt giữa các quy tắc nguyên thế giới, dẫn đến việc toàn bộ kỷ nguyên của nguyên thế giới đó sụp đổ hoàn toàn. Còn kết nối lần này của Lâm Thanh Vũ lại trực tiếp đi thẳng vào bản nguyên, thay đổi phương thức vận hành chí cao quy tắc bên trong nguyên thế giới từ nơi bản chất nhất. Sự sửa đổi này là một cú sốc cực lớn đối với chính bản thân nguyên thế giới. Mặc dù việc này liên quan đến những vật chất ở tầng cấu tạo sâu nhất của nguyên thế giới, tức là cứu cực đạo hay bản nguyên của nguyên thế giới, nhưng chúng sẽ không bị thay đổi. Tuy nhiên, cách bản nguyên vận hành cũng như phương thức dung hợp của rất nhiều bản nguyên sẽ có biến đổi lớn. Điều này thực chất đã được coi là trực tiếp can thiệp và sửa đổi chí cao quy tắc. Điều đó có nghĩa là, nếu Lâm Thanh Vũ cứ mặc kệ, tất cả người tu hành dưới cứu cực cảnh trong các nguyên thế giới bị hắn can thiệp sẽ mất đi toàn bộ tu vi vì sự biến đổi của chí cao quy tắc. Chỉ có những cường giả đã lĩnh ngộ cứu cực đạo, những kẻ mà theo một nghĩa nào đó đã thâm nhập vào lĩnh vực cơ bản nhất của nguyên thế giới, mới có thể duy trì sức mạnh của mình trong mức độ biến đổi này. Ngay cả những vũ trụ thần cấp cứu cực cảnh cũng cần khá nhiều thời gian để điều chỉnh lại trạng thái bản thân. Đương nhiên, Lâm Thanh Vũ không hề có ý định tiêu diệt tất cả người tu hành cấp thấp trong khu phong tỏa, bởi vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Hiện tại, Lâm Thanh Vũ chỉ mới tạo ra một hệ thống liên kết bản nguyên nguyên thế giới với hiệu suất cao mà thôi. Khi vô số cộng hưởng đã hoàn toàn ổn định và tạo thành một mạng lưới khổng lồ, Lâm Thanh Vũ cũng bắt đầu hành động mới. Vô số phân thân của Lâm Thanh Vũ đều mượn ý chí không gian để xuyên qua hư không, tiến vào bên trong khu phong tỏa. Sau đó, những phân thân này đi đến từng khu vực của khu phong tỏa để tìm kiếm các tiết điểm của tấm lưới tan giới vừa bị những dao động nguyên thế giới mà hắn dẫn dắt xé nát. Ngay sau đó, vô số bí văn xuất hiện quanh thân Lâm Thanh Vũ, dung hợp với những mảnh vỡ của tấm lưới tan giới. Sau khi kết nối vào các mảnh vỡ của tấm lưới tan giới, Lâm Thanh Vũ lấy mình làm hạt nhân, một lần nữa kiến tạo một tấm mạng lưới mới. Trên thực tế, hành động này chỉ có một mình Lâm Thanh Vũ mới làm được. Các lãnh chúa khác dù có thể kiến tạo tấm lưới tan giới và tham gia vào vận hành của nó, nhưng đó là sau khi họ đã chuẩn bị trong một thời gian dài mới có thể thực hiện được. Để có thể lập tức khôi phục tấm lưới tan giới sau khi nó vỡ vụn, ngay cả khi 7 vị lãnh chúa khác liên thủ cũng không thể nào. Bởi vì tổng lượng năng lượng của các lãnh chúa không đủ. Tổng lượng bản nguyên của một lãnh chúa thậm chí không bằng một nguyên thế giới, hơn nữa tốc độ khôi phục năng lượng cũng kém xa một nguyên thế giới bị kiểm soát. Còn Lâm Thanh Vũ thì lại khác. Dù chỉ mới đột phá đến cấp độ lãnh chúa, căn nguyên của hắn cũng mạnh hơn các nguyên thế giới thông thường gấp mấy chục lần, và khả năng khôi phục cũng vượt trội hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau khi đột phá, Lâm Thanh Vũ vẫn không ngừng tiến bộ, bởi ý chí không gian đang liên tục được tăng cường. Khi ý chí không gian đạt đến cấp độ thật sự tương đương với không gian mơ hồ nguyên, mỗi lần nó khuếch trương và thăng cấp đều sẽ nâng cao đáng kể nội tình và tổng lượng năng lượng của Lâm Thanh Vũ. Giờ đây, bản nguyên của Lâm Thanh Vũ đã gần như tương đương với tổng lượng của hàng trăm nguyên thế giới. Trong toàn bộ không gian mơ hồ nguyên, trừ chính mơ hồ nguyên, một tồn tại đặc biệt với cơ chế trực tuyến độc đáo, ngay cả nguyên giới chủ cũng không có thể lượng bằng Lâm Thanh Vũ. Bởi vậy, Lâm Thanh Vũ có thể phân ra rất nhiều phân thân để đi đến các tiết điểm của tấm lưới tan giới, nắm lấy thời cơ thu nhận những mảnh vỡ ấy khi tấm lưới tan giới bị xé nát, sau đó dùng sức mạnh của mình bổ sung, sửa chữa những mảnh vỡ này và tái tạo một tấm mạng lưới hoàn toàn mới. Hơn nữa, sau khi được sắp xếp lại, công năng của tấm lưới tan giới cũng theo đó mà thay đổi. Mục đích các lãnh chúa kiến tạo tấm lưới tan giới là để dung hợp toàn bộ nguyên thế giới trong khu phong tỏa, tạo thành một siêu cấp nguyên thế giới mạnh mẽ nhất. Bởi vậy, công năng ban đầu của tấm lưới tan giới chủ yếu gồm 3 điều. Thứ nhất là cải tạo nguyên thế giới, làm suy yếu sự bài xích giữa các nguyên thế giới khác biệt. Thứ hai là thúc đẩy nguyên thế giới dịch chuyển, hợp nhất nhiều nguyên thế giới lại là một. Cuối cùng là dẫn dắt kết quả dung hợp giữa các nguyên thế giới ở một mức độ nhất định. Với sự hiểu biết của các lãnh chúa về dị vực chi đạo và bản thân nguyên thế giới, tấm lưới tan giới đã được coi là một bí thuật vô cùng hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất là nó cần một khoảng thời gian khá dài để dung hợp nhiều nguyên thế giới khác biệt. Tuy nhiên, đối với các lãnh chúa nắm giữ sinh mệnh vô hạn mà nói, điều này hoàn toàn không phải vấn đề. Chỉ cần phòng thủ tốt để tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên không quấy rối là được. Tuy nhiên, đối với Lâm Thanh Vũ, phương án của các lãnh chúa không tệ, nhưng chưa hoàn mỹ. Sau khi suy diễn, Lâm Thanh Vũ có thể xác định rằng, nếu để hắn chủ đạo việc dung hợp các nguyên thế giới, thì siêu cấp nguyên thế giới cuối cùng hình thành chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với siêu cấp nguyên thế giới do các lãnh chúa tự nhiên dung hợp mà thành. Dù sao, về mặt kiến tạo bản nguyên thế giới, trong toàn bộ không gian mơ hồ nguyên, có lẽ chỉ có nguyên giới chủ mới có thể phân cao thấp với Lâm Thanh Vũ. Ngay cả những nguyên có thể đơn độc sáng tạo ra nguyên thế giới, giờ đây cũng không bằng Lâm Thanh Vũ. Các nguyên muốn sáng tạo nguyên thế giới cần phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng đối với Lâm Thanh Vũ mà nói, chỉ cần năng lượng đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng kiến tạo một nguyên thế giới hoàn toàn mới. Hơn nữa, trên thực tế, hắn cũng có kinh nghiệm dung hợp các nguyên thế giới khác để tạo thành siêu cấp thế giới. Khởi Nguyên Đại Lục chính là một ví dụ, trong tay Lâm Thanh Vũ, nó đã dung hợp các nguyên thế giới khác và biến thành một siêu cấp nguyên thế giới với bản nguyên mạnh gấp mấy trăm lần so với các nguyên thế giới khác. Lâm Thanh Vũ mặc dù chưa nắm giữ mơ hồ nguyên đạo, nhưng hắn cũng sở hữu chiến lực cấp độ lãnh chúa. Đối với người tu hành, sự cảm ngộ về đạo chính là nguồn gốc sức mạnh của họ. Lâm Thanh Vũ cũng là một người tu hành, sức mạnh cấp lãnh chúa của hắn tự nhiên cũng được hỗ trợ bởi sự cảm ngộ tương ứng. Mà điều Lâm Thanh Vũ am hiểu cảm ngộ chính là dị vực chi đạo cùng với thủ đoạn kiến tạo bản nguyên thế giới. Lâm Thanh Vũ đã tiếp xúc với phương pháp kiến tạo nguyên thế giới từ rất sớm. Ban đầu, đối với Lâm Thanh Vũ mà nói, năng lực kiến tạo bản nguyên thế giới chỉ là một kỹ năng phụ sinh ra từ sáng tạo chi đạo. Nhưng sau khi trải qua nhiều lần cảm ngộ, và thông qua phương thức sáng tạo bản nguyên mà đột phá trở thành lãnh chúa. Năng lực kiến tạo bản nguyên thế giới của Lâm Thanh Vũ đã từ một kỹ thuật đơn thuần biến thành một đạo ở tầng thứ cao hơn. Và sau khi được chứng kiến nguyên giới chủ, sự cảm ngộ của Lâm Thanh Vũ về phương diện này càng trở nên sâu sắc hơn. Trên thực tế, thế giới kiến tạo chi đạo bản thân nó chính là một phần trong đạo lộ tu luyện của nguyên giới chủ. Chỉ có điều, con đường này thực chất gần gũi với dị vực chi đạo hơn, sự trưởng thành của nó thuộc dạng tuần tự, có thể từng bước một từ cứu cực cảnh không ngừng thăng tiến để đạt đến cấp độ vĩnh hằng thủy tổ. Con đường này không giống với cứu cực đạo mà người tu hành thông thường cảm ngộ, hay với mơ hồ nguyên đạo chân chính, có sự khác biệt mang tính đứt gãy. Người tu hành sở dĩ có thể thăng cấp mơ hồ nguyên đạo là bởi vì cứu cực đạo tiền thân của nó bản chất là một con đường hư giả, vốn không có tuyến đường tiếp theo. Muốn đột phá chỉ có thể dùng sức mạnh phá vỡ pháp tắc, chống lại sự áp chế của toàn bộ không gian mơ hồ nguyên, cưỡng ép biến hư giả thành chân thực. Còn bất kể là dị vực chi đạo mà Lâm Thanh Vũ từng nghiên cứu trước đây, hay thế giới kiến tạo chi đạo của nguyên giới chủ, thực chất đều là những con đường chân chính có thể dẫn đến thành công. Tài năng của Lâm Thanh Vũ trong thế giới kiến tạo chi đạo, không nghi ngờ gì, cũng ở cấp độ lãnh chúa, giống như dị vực chi đạo của hắn. Đây mới là lý do hắn có đủ sức mạnh để tiếp nhận việc kiến tạo siêu cấp nguyên thế giới trong kế hoạch của các lãnh chúa. Theo ý chí của Lâm Thanh Vũ, tấm mạng lưới mới kiến tạo đã bao trùm tất cả nguyên thế giới trong khu phong tỏa. Lâm Thanh Vũ thực chất kiến tạo hai tấm mạng lưới mới, một tấm do hắn kết hợp tấm lưới tan giới mà kiến tạo, công năng chính là thu thập và suy diễn mọi biến hóa của nguyên thế giới, rồi tiến hành suy diễn để cho ra cấu trúc nguyên thế giới hoàn mỹ. Tấm lưới còn lại thì được hình thành từ sự dung hợp và hội tụ của dao động từ rất nhiều nguyên thế giới. Tấm lưới này chịu trách nhiệm tiếp nhận và liên kết rất nhiều nguyên thế giới, bao gồm cả bản nguyên của chúng, dựa theo sự suy diễn của tấm mạng lưới thứ nhất. Đồng thời nó còn phụ trách việc dung hợp các nguyên thế giới khác nhau. Bởi vì tấm lưới này thay đổi bản nguyên của nguyên thế giới từ căn bản, nên hiệu quả dung hợp nguyên thế giới của nó mạnh hơn gấp ngàn vạn lần so với tấm lưới tan giới trước đây. Dưới sự suy diễn của Lâm Thanh Vũ, rất nhiều nguyên thế giới bên trong khu phong tỏa bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Tuy nhiên, hành động của Lâm Thanh Vũ vẫn chưa kết thúc. Thúc đẩy quá trình dung hợp của khu phong tỏa và kiến tạo một thế giới dung hợp mạnh mẽ hơn chính là mục đích quan trọng trong tay hắn. Nhưng ngoài ra, Lâm Thanh Vũ còn có một mục tiêu khác. Khi hai tấm mạng lưới của Lâm Thanh Vũ liên kết toàn bộ nguyên thế giới trong khu phong tỏa, những nguyên thế giới này cũng bắt đầu cộng hưởng lẫn nhau. Khi cường độ cộng hưởng vượt qua một ngưỡng nhất định, mặc dù các nguyên thế giới chưa thật sự dung hợp, nhưng một rào cản nào đó giữa chúng đã biến mất. Ý thức của Lâm Thanh Vũ có thể thông qua tấm mạng lưới mà hắn kiến tạo, liên thông với tất cả nguyên thế giới trong khu phong tỏa. Và tại thời điểm này, hắn cũng cảm nhận được một vài nguyên thế giới quen thuộc bên trong khu phong tỏa. Lâm Thanh Vũ từng để lại lạc ấn trong một số nguyên thế giới bên trong khu phong tỏa, hơn nữa số lượng lạc ấn nhiều đến mức chỉ cần hắn muốn, liền có thể hoàn toàn luyện hóa những nguyên thế giới đó. Hiện tại, Lâm Thanh Vũ vẫn có thể điều động sức mạnh từ bên trong những nguyên thế giới này. Mạng lưới cộng hưởng liên kết nhiều nguyên thế giới, mạng lưới tái tạo sau khi tấm lưới tan giới được xây dựng lại, cộng thêm lực ảnh hưởng mà ta từng để lại trong những nguyên thế giới đó đã đủ mạnh. Lâm Thanh Vũ lẩm bẩm, vậy thì có thể bắt đầu. Theo lời hắn, bản nguyên của tất cả nguyên thế giới trong khu phong tỏa chợt rung lên, ngay sau đó, trên mỗi nguyên thế giới, một lượng lớn bản nguyên chi lực đều dâng trào. Hơn nữa, mấy chục vạn nguyên thế giới này dường như đã biến thành cùng một nguyên thế giới. Bản nguyên chi lực của thế giới được điều động, bất kể về số lượng, chất lượng hay tính chất bản thân, đều giống hệt nhau. Có thể nói, Lâm Thanh Vũ nhờ vào tính đặc thù của mình, đã thành công điều động một lượng bản nguyên chi lực khổng lồ vốn chỉ có thể xuất hiện sau khi siêu cấp nguyên thế giới hình thành, ngay cả trước khi siêu cấp nguyên thế giới ấy ra đời. Đối với việc kiểm soát lượng lớn bản nguyên chi lực của các nguyên thế giới khác nhau, Lâm Thanh Vũ cũng rất có kinh nghiệm. Dù sao, khi hắn đột phá mơ hồ nguyên, chính là nhờ vào bản nguyên của lượng lớn nguyên thế giới mà đột phá. Lần này, chỉ là quy mô lớn hơn, bản nguyên chi lực mạnh mẽ hơn mà thôi. Đương nhiên, lần này hắn điều động những lực lượng này không phải để đột phá. Dưới sự kiểm soát của Lâm Thanh Vũ, những lực lượng này nhanh chóng hội tụ, biến hình, vô số bí văn huyền diệu hiện lên quanh những sức mạnh ấy. Tâm niệm Lâm Thanh Vũ khẽ động, bản nguyên chi lực của thế giới đã hội tụ, biến thành vô số sợi tơ mỏng quấn quanh bí văn. Sau đó, những sợi tơ mỏng này, dưới sự kiểm soát của Lâm Thanh Vũ, trực tiếp vươn dài ra. Một mặt của tất cả sợi tơ mỏng kết nối với lưới lớn do Lâm Thanh Vũ kiến tạo, bao phủ toàn bộ nguyên thế giới. Mặt còn lại thì thâm nhập vào bên trong ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ. Tấm lưới khổng lồ thứ ba đang chậm rãi hình thành. Tuy nhiên, đối tượng mà tấm lưới lớn này bao trùm không phải chỉ riêng các nguyên thế giới trong khu phong tỏa, hoặc có lẽ là, không chỉ là chúng. Bên ngoài khu phong tỏa, trong không gian mơ hồ nguyên, rất nhiều nguyên thế giới đã được hội tụ về khu vực mà Lâm Thanh Vũ yêu cầu, nhờ vào song trọng thủ đoạn của Lâm Thanh Vũ và nguyên giới chủ. Mà trong những khu vực này đều có phân thân của Lâm Thanh Vũ trấn giữ. Chỉ cần có phân thân của Lâm Thanh Vũ ở đó, hắn có thể mở ý chí không gian để tiến hành truyền tống. Nhiều hóa thân của Lâm Thanh Vũ đang trấn giữ trong không gian mơ hồ nguyên, trực tiếp mở ý chí không gian. Những sợi dây nhỏ tạo thành từ bản nguyên chi lực thế giới bắn ra từ trong ý chí không gian, phân tán ra, liên kết đến các nguyên thế giới khác nhau trong không gian mơ hồ nguyên. Sự cộng hưởng của rất nhiều nguyên thế giới trong khu phong tỏa cũng truyền qua những sợi dây nhỏ này đến các nguyên thế giới thông thường kia. Theo sự truyền tải của cộng hưởng, một hệ thống phòng ngự lấy khu phong tỏa làm hạt nhân, với ba tấm mạng lưới đặc biệt do Lâm Thanh Vũ kiến tạo cùng ý chí không gian làm môi giới, và rất nhiều nguyên thế giới làm hệ thống tọa độ, đang từ từ được hình thành. Lâm Thanh Vũ khi kiến tạo hệ thống phòng ngự nguyên thế giới cho người tu hành đã không hề che giấu các cường giả khác trong không gian mơ hồ nguyên. Đương nhiên, cũng không thể che giấu được, dù sao, đây chính là một hành động lớn liên quan đến toàn bộ cương vực của người tu hành. Ngay cả khi khu phong tỏa được xây dựng trước đây, các lãnh chúa cũng không hề che giấu, họ chỉ che giấu mục đích thực sự của việc xây dựng khu phong tỏa mà thôi. Trong quá trình Lâm Thanh Vũ kiến tạo hệ thống phòng ngự nguyên thế giới, vô số cường giả trong toàn bộ không gian mơ hồ nguyên đều cảm nhận được sự biến đổi của rất nhiều nguyên thế giới trong cương vực người tu hành. Đồng thời, họ cũng hiểu được điều gì đang xảy ra trong cương vực người tu hành, cũng như việc gì đang diễn ra bên trong khu phong tỏa. Hừ, thì ra là thế. Những người tu hành kia lại muốn dung hợp nhiều nguyên thế giới để tạo thành một siêu cấp nguyên thế giới. Nếu không chuẩn bị đánh thức tổ tiên mơ hồ nguyên, thì bên ta đối mặt với địa bàn cấp độ này quả thực có phiền phức không nhỏ. Nhưng dưới tình huống tổ tiên mơ hồ nguyên trở về, siêu cấp nguyên thế giới cũng chỉ là một bia ngắm lớn hơn một chút mà thôi. Vô Cực Đại Xà cười lạnh nói. Ngay cả nguyên giới chủ cũng không dám tùy tiện dung hợp nhiều nguyên thế giới, những lãnh chúa tu hành đó quả nhiên gan lớn. Ban đầu thuận miệng nói. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Hư Thế đột nhiên mở miệng nói, sự thức tỉnh của mơ hồ nguyên bản thân nó đã là tai họa, dù là đối với chúng ta cũng vậy. Dù sao, hắn thực chất không hề quan tâm đến những kẻ được gọi là hậu bối như chúng ta. Chỉ cần bản thân mơ hồ nguyên vẫn tồn tại trong không gian mơ hồ nguyên, thì sinh mệnh mơ hồ nguyên chắc chắn sẽ không ngừng đản sinh. Bởi vậy, ngay cả những vĩnh hằng thủy tổ đứng đầu nhất trong tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên, trong mắt mơ hồ nguyên cũng không có giá trị đặc biệt lớn. Thậm chí, các vĩnh hằng thủy tổ đã bắt đầu tiếp xúc với những quy luật vận hành bản chất của sức mạnh tầng cao nhất trong không gian mơ hồ nguyên, điều này ngược lại sẽ mang đến một phần phiền phức cho mơ hồ nguyên. Bất kể thế nào, ít nhất bây giờ chúng ta cũng đã chiếm được một vị trí trong vĩnh hằng chi địa, ngay cả mơ hồ nguyên cũng không thể dễ dàng chém giết chúng ta. Vô Cực Đại Xà nói. Đúng vậy. Hơn nữa, phe người tu hành kiêu ngạo như vậy, mục tiêu đầu tiên của mơ hồ nguyên chắc chắn là họ, tiếp theo là đối thủ cũ của hắn, nguyên giới chủ. Mà lần này mơ hồ nguyên thức tỉnh hoàn toàn không phải bình thường, không thể duy trì thanh tỉnh quá lâu. Chờ đợi hắn giải quyết phe người tu hành, thì cách một lần nữa ngủ say sẽ không còn xa. Ban đầu nói. Trên thực tế, dựa theo tư thế hiện tại của người tu hành, mơ hồ nguyên muốn giải quyết họ quả thực không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, ít nhất cũng có thể gây trọng thương cho phe người tu hành. Cứ như vậy, tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên cũng có thể lợi dụng lúc người tu hành bị trọng thương mà giáng đòn kết liễu, tiêu diệt họ tận gốc. Đơn thuần về tính bất tử, các lãnh chúa và các vĩnh hằng thủy tổ sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp độ vĩnh hằng mà so ra, thì các lãnh chúa vẫn kém hơn một chút. Chỉ cần còn một phân thân, thì các lãnh chúa có thể phục sinh. Nhưng nếu bị mơ hồ nguyên tìm thấy, thì chỉ cần các lãnh chúa còn ở bên trong không gian mơ hồ nguyên, họ sẽ không thể nào giữ lại phân thân. Bởi vì phạm vi săn lùng của mơ hồ nguyên là khắp toàn bộ không gian mơ hồ nguyên. Tuy nhiên, việc những người tu hành tập hợp nhiều nguyên thế giới lại cũng là một sự trợ giúp rất lớn cho việc chúng ta đánh thức mơ hồ nguyên. Vô Cực Đại Xà nói, ngược lại đã giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Việc dung hợp nguyên thế giới bản thân nó sẽ kích động mơ hồ nguyên. Hành vi dung hợp nguyên thế giới của những người tu hành thực chất cũng là quá trình khiến mơ hồ nguyên sớm hồi phục. Trên thực tế, nguyên giới chủ trước đó đã nhắc nhở Lâm Thanh Vũ rằng khi kế hoạch của những người tu hành hoàn thành, khoảnh khắc siêu cấp thế giới dung hợp nhiều nguyên thế giới hình thành, chính là lúc mơ hồ nguyên hồi phục. Cương vực phe người tu hành. Vô số dao động từ rất nhiều nguyên thế giới truyền ra, xuyên qua trong không gian mơ hồ nguyên, sau đó được các nguyên thế giới khác hấp thụ, rồi lại một lần nữa phát tán ra. Mức năng lượng của những dao động này thực chất không mạnh, nhưng chúng đã thành công thống nhất sức mạnh của rất nhiều nguyên thế giới lại với nhau. Sau khi tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên quyết định đánh thức mơ hồ nguyên, những đợt tấn công của họ vào phe tu hành vẫn không ngừng nghỉ. Một lượng lớn sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp, dưới sự dẫn dắt của sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp cao, đã tấn công địa bàn của người tu hành theo kiểu tự sát, tìm mọi cách phá hủy sự tồn tại của các nguyên thế giới. Đối với các thủy tổ sinh mệnh mơ hồ nguyên mà nói, những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới trở xuống giống như kiến cỏ ven đường, căn bản không đáng để bận tâm, dù có chết hết cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, dù sao trong không gian mơ hồ nguyên thực chất mỗi lúc đều đang sinh ra những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp hoàn toàn mới. Để những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp này làm vật hy sinh đi hủy diệt nguyên thế giới, chỉ cần thành công phá hủy một nguyên thế giới, tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên đã là có lời. Dù sao, nguyên thế giới là căn cơ của phe người tu hành, sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp chết đi có thể tái sinh bất cứ lúc nào, còn nguyên thế giới sụp đổ, muốn tái sinh một cái thì không dễ dàng như vậy. Huống hồ, những khu vực mà tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp tấn công không chỉ riêng là nguyên thế giới, mà còn bao gồm các thế giới được các lãnh chúa và các cường giả khác kiến tạo. Đây chính là đang phá hủy căn cơ của phe người tu hành, cho nên những người tu hành trên mơ hồ nguyên tự nhiên không thể không ra tay đối kháng với thủy triều sinh mệnh mơ hồ nguyên đang hình thành. Tuy nhiên, phe người tu hành chắc chắn về sức mạnh cá thể có thể áp chế tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên, nhưng tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên thực sự quá đông đảo. Lượng lớn sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp cùng sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp cao đã đủ khiến người tu hành cấp thế giới sinh mệnh mơ hồ nguyên mệt mỏi, chưa kể trong thủy triều sinh mệnh mơ hồ nguyên bản thân còn ẩn nấp một số sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới. Họ mai phục xuống chuyên để đánh lén những người tu hành cấp độ sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới. Điều này khiến phe người tu hành tổn thất càng nghiêm trọng hơn. Dù có sự trợ giúp của hóa thân các lãnh chúa, trong thời gian không lâu, số nguyên thế giới bị thủy triều sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp hủy diệt cũng đã đạt đến vài trăm cái. Về cơ bản mà nói, việc phe người tu hành rơi vào thế hạ phong ở cấp độ sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới thực chất là rất bình thường. Bây giờ, việc phe người tu hành trở thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới thực chất phần lớn dựa vào nguyên thế giới. Nguyên thế giới theo một nghĩa nào đó chính là sự kéo dài sức mạnh của nguyên giới chủ. Mà tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên về bản chất thực chất là sự kéo dài sức mạnh của mơ hồ nguyên. Chiến đấu chính diện, nguyên giới chủ cũng không phải đối thủ của mơ hồ nguyên, thì sự giao phong giữa các phần kéo dài sức mạnh của họ, tự nhiên cũng sẽ có kết quả tương tự. Dưới tình huống bình thường, phe người tu hành căn bản không thể nào ngang hàng với tộc quần sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên. Cho nên khi người tu hành ban đầu tiến vào không gian Mơ Hồ Nguyên, vô số cường giả trong không gian Mơ Hồ Nguyên bao gồm tộc quần sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên đều không ra tay tiêu diệt phe người tu hành sớm. Cho đến khi xuất hiện những tồn tại như lãnh chúa, được coi là lỗi của không gian Mơ Hồ Nguyên. Đương nhiên, phần lớn người tu hành chịu trách nhiệm bảo vệ nguyên thế giới thực chất không thể nào hiểu được sự huyền diệu bên trong. Họ chỉ cố gắng hết sức mình để bảo vệ nguyên thế giới mà mình phụ trách mà thôi. Khi Lâm Thanh Vũ và nguyên giới chủ liên thủ di chuyển nhiều nguyên thế giới, không ít người tu hành cấp độ sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thế giới thực chất đã thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, việc họ kiên trì dưới thủy triều sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên quả thực rất tốn sức. Mà bây giờ tình huống lại trở nên có chút khác biệt. Hệ thống phòng ngự nguyên thế giới do Lâm Thanh Vũ kiến tạo mặc dù trọng điểm nằm ở khu phong tỏa và các nguyên thế giới xung quanh, nhưng không có nghĩa là nó không có tác dụng đối với các nguyên thế giới khác. Mức năng lượng dao động giữa các nguyên thế giới liên kết không cao, nhưng loại không cao này là đối với cấp độ như Lâm Thanh Vũ mà nói. Trên thực tế, hệ thống phòng ngự này do Lâm Thanh Vũ kiến tạo, đủ sức tiêu diệt tất cả sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên dưới cấp độ sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thế giới. Ngay cả sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thế giới, dưới hệ thống phòng ngự của Lâm Thanh Vũ cũng phải chịu áp chế cực lớn. Ngay khoảnh khắc hệ thống phòng ngự của Lâm Thanh Vũ hoàn thành việc xây dựng, phần lớn tộc quần sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên xâm lấn cương vực người tu hành đã trực tiếp bị hệ thống phòng ngự này áp chế, sau đó bị tiêu diệt. Những sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thế giới trà trộn trong sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thấp cũng bị áp chế, hơn nữa vì sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thấp chết đi mà lộ diện. Đối mặt với những sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thế giới lộ diện này, các cường giả cấp thế giới sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên của phe người tu hành tự nhiên không định nương tay, trực tiếp ra tay chém giết chúng. Điều này khiến tộc quần sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên một lần nữa tổn thất nặng nề. Khi hiểu được tình huống này, có thủy tổ sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên trực tiếp hạ lệnh cho những sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thế giới rút về. Không còn sự che chở của thủy triều sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thấp, những sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thế giới này quả thực không phải đối thủ của người tu hành cùng cấp độ. Lâm Thanh Vũ, hệ thống phòng ngự này của ngươi ngược lại đã thành công giải quyết vấn đề lớn nhất của phe chúng ta. Nguyên cảm nhận được nhiều biến hóa trong cương vực người tu hành, mở miệng cảm thán nói. Cũng chỉ là tạm thời giải quyết thôi. Lâm Thanh Vũ nói, tiếp theo còn cần đối kháng Mơ Hồ Nguyên nữa. Đúng vậy. Tinh Mang mở miệng nói, chỉ riêng cấp độ sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thế giới mà nói, thật sự không chắc chắn có thể ngăn cản sự tấn công của Mơ Hồ Nguyên. Ta sẽ cố gắng cường hóa hệ thống này. Lâm Thanh Vũ mở miệng nói, đợi đến khi Mơ Hồ Nguyên thức tỉnh, hệ thống phòng ngự nguyên thế giới hẳn là còn có thể nâng cao một bước nữa. Làm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi chứ? Thiên Hành nhìn Lâm Thanh Vũ hỏi. Bây giờ, thực lực của Lâm Thanh Vũ vẫn không ngừng thăng tiến, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù hắn bây giờ vẫn chưa kiến tạo và nắm giữ Mơ Hồ Nguyên đạo, nhưng sự khuếch trương của ý chí không gian tự nhiên cũng có thể nâng cao thực lực của Lâm Thanh Vũ. Điều này không cần lo lắng. Lâm Thanh Vũ mở miệng nói, quá trình nâng cao hệ thống phòng ngự nguyên thế giới này bản thân nó chính là một phần trong quá trình tu luyện của ta. Nếu hệ thống phòng ngự này của ta có thể nâng cấp đến mức có thể áp chế sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp thủy tổ trong toàn bộ phạm vi cương vực người tu hành, thì thực lực của ta ước chừng sẽ mạnh hơn Mơ Hồ Nguyên. Không ảnh hưởng ngươi là tốt rồi. Thiên Hành gật đầu, đúng rồi, nếu có thể, ngươi tốt nhất có thể cảm ngộ được Mơ Hồ Nguyên đạo. Như vậy thực lực của ngươi tự nhiên còn có thể có một sự thăng tiến cực lớn. Ta biết. Lâm Thanh Vũ gật đầu, ta đang cố gắng, nhưng vẫn cần thời gian và linh cảm. Ta đoán khả năng cao là sẽ không kịp cho cuộc chiến với Mơ Hồ Nguyên. Mơ Hồ Nguyên thức tỉnh nhiều nhất cũng là trong vòng 10 vạn năm, Lâm Thanh Vũ khả năng cao là không có cách nào trong 10 vạn năm hoàn thành đột phá về phương diện Mơ Hồ Nguyên đạo. Đúng rồi, ta còn có một chuyện. Lâm Thanh Vũ đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Nguyên hỏi. Ta chuẩn bị đặt quê hương của ta là Khởi Nguyên Đại Lục vào trong ý chí không gian, bây giờ, đang từ từ cải tạo Khởi Nguyên Đại Lục để nó triệt để thích nghi với ý chí không gian của ta. Ta hy vọng ngoài Khởi Nguyên Đại Lục ra, còn có thể đặt thêm một số thế giới khác vào trong ý chí không gian của ta, đồng thời, cũng để một số cường giả tiến vào ý chí không gian của ta tu hành. Lâm Thanh Vũ mở miệng nói. Đặt một số thế giới vào ý chí không gian. Giữ lại hỏa chủng sao? Đó quả là một ý tưởng không tồi. Nguyên nói. Có ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ làm đường lui, ngay cả khi thực sự không thể đối kháng với Mơ Hồ Nguyên, cũng có thể giữ lại những thiên tài ưu tú của phe người tu hành. Giữ lại hỏa chủng là một phương diện. Lâm Thanh Vũ nói, hơn nữa điều này đối với ta cũng có lợi. Những người tu hành khác tu luyện trong ý chí không gian của ta, những pháp tắc mà họ tu luyện, những con đường mà họ cảm ngộ cũng có thể tạo thành sự giao lưu với ý chí không gian của ta, có ích cho việc hoàn thiện và cường hóa ý chí không gian của ta. Tốt. Nguyên gật đầu, ta sẽ đi sắp xếp, trước khi Mơ Hồ Nguyên hoàn toàn thức tỉnh, hẳn là đủ để chọn lọc ra những thiên tài ưu tú nhất trong cương vực người tu hành. Còn về nguyên thế giới mà nói, ngươi cần bao nhiêu nguyên thế giới? Khoảng 500 cái. Ý chí không gian của ta bây giờ dung nạp 1.000 nguyên thế giới là tương đối thích hợp. Mà bây giờ bản thân khởi nguyên đại lục thì tương đương với thể lượng của vài trăm nguyên thế giới, còn lại có thể chọn lựa 500 nguyên thế giới. Lâm Thanh Vũ mở miệng nói. Kế hoạch di chuyển nguyên thế giới hắn cũng đã nói với nguyên giới chủ tự nhiên cũng không ngại kế hoạch này. Trên thực tế, việc có thể quan sát quá trình diễn hóa của nguyên thế giới lấy chính mình làm nguyên mẫu trong dị vực không gian đối với nguyên giới chủ ngược lại là một đại sự tốt không thể cầu hơn. Thế là, những người tu hành bắt đầu công việc bận rộn, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng sau này. Sau khi hệ thống phòng ngự nguyên thế giới hình thành, tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên ngừng thủy triều sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp, phe người tu hành cũng đang thực hiện đủ loại chuẩn bị, không ngược lại tiến công tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên. Bởi vậy, toàn bộ không gian mơ hồ nguyên lại duy trì một khoảng thời gian yên bình lặng gió. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng này chỉ là bình yên bề mặt. Trong bóng tối, bất kể là phe người tu hành hay phe tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên đều đang liên lạc với các cường giả trong không gian mơ hồ nguyên, giao dịch, hợp tác, kết minh với họ, mong muốn giành được ưu thế trong trận chiến sắp tới. Trong sự bình yên bề mặt này, 10 vạn năm thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày nọ, không gian mơ hồ nguyên chợt xuất hiện chấn động. Tất cả sinh mệnh trong toàn bộ không gian mơ hồ nguyên, từ cường giả cấp thủy tổ cho đến kẻ yếu cấp độ mơ hồ nguyên cấp thấp, đều cảm nhận được sự chấn động kinh khủng này. Một ý chí khổng lồ nào đó đã hoàn toàn thanh tĩnh trở lại. Sau đó, năng lượng vô cùng vô tận tuôn trào, trùng trùng điệp điệp, rửa sạch toàn bộ không gian mơ hồ nguyên. Mơ hồ nguyên đã thức tỉnh rồi. Hãy làm tốt phòng ngự, chuẩn bị đón nhận xung kích. Lâm Thanh Vũ cảm nhận sự biến động của không gian mơ hồ nguyên, liền hướng về vô số cường giả phe người tu hành mở miệng nói. Thời gian mơ hồ nguyên thức tỉnh không dài lắm. Chúng ta kéo dài thời gian là đủ rồi. Nguyên giới chủ nhắc nhở. Đối với hắn mà nói, không chuẩn bị đối đầu trực diện với mơ hồ nguyên. Tuy nhiên, hắn cũng không ngại quan sát trận chiến này. Nhưng mà, điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới là, lượng năng lượng khổng lồ mà mơ hồ nguyên tập hợp lại đã không được dùng để tấn công cương vực người tu hành, mà lại trực tiếp ập vào lãnh địa của tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên. Trong không gian mơ hồ nguyên, tại cương vực của tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên thiên sinh, thủy triều năng lượng khổng lồ tuôn trào, tựa như hắc động nuốt chửng tất cả. Những sinh mệnh mơ hồ nguyên bị thủy triều năng lượng này chạm đến, bất kể là sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp hay sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới viên mãn, đều trực tiếp hóa thành tro bụi, trở thành một phần của thủy triều năng lượng khổng lồ này. Chỉ có những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thủy tổ mới có thể kiên trì được một chút trong thủy triều năng lượng khổng lồ ấy. Nhưng ngay cả sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thủy tổ cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ dưới dòng lũ năng lượng càn quét. Những cường giả mơ hồ nguyên có thể phản kháng một chút chỉ có những vĩnh hằng thủy tổ sinh mệnh mơ hồ nguyên được vĩnh hằng chi địa mời, cùng với những cường giả được các thủy tổ sinh mệnh mơ hồ nguyên mời đến để hỗ trợ tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên. Mơ hồ nguyên, đáng chết! Thời gian của ngươi có hạn. Đừng lãng phí vào người chúng ta. Huyền Tịch, một người tu hành, vừa dùng sức mạnh tự nhiên hủy diệt dòng lũ năng lượng của mơ hồ nguyên, vừa phẫn nộ quát lớn. Vô hạn. Các ngươi lại dám bày kế hãm hại chúng ta. Các ngươi có phải không định để tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên tiếp tục tồn tại trong nguyên thế giới này nữa không? Một vĩnh hằng thủy tổ khác cũng mở miệng giận dữ nói. Nhưng mà, bất kể là vô cực đại xà hay ban đầu, đều không có tâm tư trả lời chất vấn của các cường giả mơ hồ nguyên. Bởi vì giờ đây họ đã tự thân khó bảo toàn. Các cường giả mơ hồ nguyên khác bị tấn công đều đến từ bên ngoài, còn họ thì đồng thời phải chịu công kích từ cả trong lẫn ngoài. Không chỉ có năng lượng mạnh mẽ từ bên ngoài không ngừng ăn mòn sinh mệnh lực của họ, mà còn có ý chí không ngừng trào ra từ sâu thẳm huyết mạch thậm chí linh hồn, muốn tiêu diệt bản thân họ và biến họ thành khôi lỗi. Đây tự nhiên chính là thủ đoạn của mơ hồ nguyên. Mặc dù phần lớn thời gian mơ hồ nguyên đều đang ngủ say, nhưng hắn không hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Và là sự diễn sinh sức mạnh của mơ hồ nguyên, tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên bản thân chính là tai mắt của hắn, có thể thu thập tất cả thông tin trong không gian mơ hồ nguyên cho hắn. Không chỉ vậy, mơ hồ nguyên cũng có thể thông qua mối liên hệ ngầm và phương thức ảnh hưởng bản năng để can thiệp vào hành động của tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên. Đương nhiên, các vĩnh hằng thủy tổ bao gồm vô cực đại xà đều ở một mức độ nào đó hiểu rõ thực tế này, bởi vậy họ cũng đã có sự phòng bị. Trên thực tế, việc gia nhập vào vĩnh hằng chi địa chính là một trong những sự phòng bị mà họ đã thực hiện. Thực chất, nếu không phải những vĩnh hằng thủy tổ này đã có sự phòng bị, thì ngay khi mơ hồ nguyên giáng xuống và quyết định biến họ thành khôi lỗi, họ đã không thể có bất kỳ sự phản kháng nào. Tuy nhiên, cũng chính vì sự phòng bị của những thủy tổ sinh mệnh mơ hồ nguyên này, khiến mơ hồ nguyên nảy sinh ý đồ muốn thay thế họ. Những thủy tổ cấp độ vĩnh hằng đối với mơ hồ nguyên quả thực là nguồn tài nguyên cực kỳ quý giá. Nhưng quý giá thì quý giá, chỉ cần gặp thời cơ thích hợp, những tài nguyên này tự nhiên cần phải bị tiêu hao hết. Và bây giờ, mơ hồ Nguyên đã nhìn thấy một thời cơ mà hắn cho là tốt nhất để tiêu hao hết những tài nguyên trong tay hắn. Mặc dù các thủy tổ sinh mệnh mơ hồ Nguyên đã chống cự, nhưng đối mặt với mơ hồ Nguyên, thủ đoạn của họ có tác dụng quả thực rất hạn chế. Rất nhanh, mấy vị vĩnh hằng thủy tổ này liền trở thành khôi lỗi hoặc hóa thân của mơ hồ Nguyên. Giải quyết xong những kẻ được sinh ra từ sức mạnh của mình nhưng có những toan tính riêng, mơ hồ Nguyên liền tập trung sự chú ý vào mấy thành viên của vĩnh hằng chi địa. Mơ hồ Nguyên, ngươi định cùng vĩnh hằng chi địa chúng ta là địch sao? Huyền Tịch quát lớn. Vĩnh hằng chi địa? Ha ha, nực cười, các ngươi dám nói bản thân có thể đại diện cho vĩnh hằng chi địa sao? Mơ hồ Nguyên bật cười một tiếng. Nghe lời mơ hồ Nguyên nói, sắc mặt Huyền Tịch cùng các thành viên khác của vĩnh hằng chi địa đều tối sầm lại. Vĩnh hằng chi địa hiện tại thực chất cũng đang ở trạng thái bán phân liệt. Dù sao, các thành viên của vĩnh hằng chi địa vừa có kẻ ủng hộ phe người tu hành, cũng có kẻ ủng hộ phe tộc quần sinh mệnh mơ hồ Nguyên. Huyền Tịch không trả lời, mà cùng mấy vị thành viên vĩnh hằng chi địa xung quanh liên thủ thi triển một bí pháp. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức vĩnh hằng bất hủ giáng xuống trong thủy triều năng lượng khổng lồ do mơ hồ Nguyên gây ra, hình chiếu của vĩnh hằng chi địa bao phủ quanh mấy thành viên vĩnh hằng chi địa, sau đó dần dần hóa thành chân thực. Khi đối mặt với tình huống của ngươi, thì vĩnh hằng chi địa chúng ta vẫn có thể đạt được ý kiến thống nhất. Huyền Tịch mở miệng nói. Ngay khi vĩnh hằng chi địa xuất hiện, thủy triều năng lượng bao quanh các cường giả vĩnh hằng chi địa liền bị trực tiếp trấn áp. Hừ, thì ra là thế. Mơ hồ Nguyên bật cười một tiếng, nhưng yên tâm, mục tiêu lần này của ta không phải các ngươi vĩnh hằng chi địa. Lần này chỉ cần các ngươi vĩnh hằng chi địa không gây cản trở, thì đối với ai cũng đều tốt. Ý gì? Huyền Tịch mở miệng nói. Sau lần này, nếu ta có thể thành công, thì các ngươi ngược lại không cần đơn thuần dựa vào việc kéo dài thời gian trong vĩnh hằng chi địa nữa. Mơ hồ Nguyên nói xong liền trực tiếp gia tăng sự tuôn trào của thủy triều năng lượng. Tuy nhiên, khác với những năng lượng có sức ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ trước đó, thủ đoạn lần này của mơ hồ Nguyên thiên về phong ấn hơn. Phong ấn mạnh mẽ và kiên cố của mơ hồ Nguyên không chỉ tác động lên các thành viên vĩnh hằng chi địa, mà còn trực tiếp vây hãm đại bản doanh của vĩnh hằng chi địa. Trong thế giới đại bản doanh của vĩnh hằng chi địa, nhiều cường giả mơ hồ Nguyên cũng phát giác được hành động của mơ hồ Nguyên, nhưng đối mặt với sức mạnh phong ấn mênh mông cuồn cuộn, cho dù họ có dốc hết sức mình kiểm soát vĩnh hằng chi địa để phản kháng, cũng vẫn chỉ có thể giữ vững bản thân vĩnh hằng chi địa, không thể đột phá phong ấn để đến các khu vực khác. Xem ra lần này mơ hồ Nguyên quả thực đã quyết tâm, không biết hắn định làm những gì. Một thành viên của vĩnh hằng chi địa mở miệng nói. Bất luận thế nào, nhân vật chính của trận chiến này đều không phải chúng ta. Một thành viên khác thở dài một câu, sau đó liền trầm mặc không nói. Tất cả cường giả trong không gian mơ hồ Nguyên đều có thể suy đoán được, mục tiêu lớn thực sự của mơ hồ Nguyên có khả năng cao là phe người tu hành, hơn nữa còn là vị lãnh chúa mới thăng cấp có tiềm lực nhất của phe người tu hành. Sau khi phong ấn vĩnh hằng chi địa, mơ hồ Nguyên trực tiếp tập trung sự chú ý vào khu vực phe người tu hành. Lấy nguyên thế giới làm hạt nhân để kiến tạo hệ thống phòng ngự sao? Cũng là ý tưởng không tồi. Đáng tiếc, vẫn còn yếu một chút. Tùy ý bình luận một phen, mơ hồ Nguyên trực tiếp tung một đòn tấn công về phía cương vực người tu hành. Tại trung tâm cương vực người tu hành, Lâm Thanh Vũ lộ vẻ ngưng trọng, phất tay thi triển mấy bí pháp phòng ngự. Tầng tầng lớp lớp bí pháp phòng ngự vượt qua thời không, chặn trước đòn tấn công của mơ hồ Nguyên. Bí pháp của Lâm Thanh Vũ quả thực tinh diệu, một phần sức mạnh có thể đổi lấy 100 phần năng lượng của mơ hồ Nguyên. Tuy nhiên, sức mạnh của mơ hồ Nguyên thực sự quá hùng hậu, ngay cả tỷ lệ trao đổi 100:1, sau khi kéo dài phát động, vẫn bị Lâm Thanh Vũ đột phá phòng ngự. Sau đó, năng lượng khổng lồ nổ tung trong không gian mơ hồ Nguyên giữa các nguyên thế giới, phá vỡ cả bản thân không gian mơ hồ Nguyên, dư chấn khổng lồ tạo thành dòng lũ ầm ầm khuếch tán, khiến tất cả nguyên thế giới cũng như bèo dạt sóng dập không ngừng lay động. Sức mạnh mà mơ hồ Nguyên điều động mạnh mẽ như vậy, nhưng dòng sức mạnh mênh mông này lại không hề gây tổn thương đến bất kỳ nguyên thế giới nào. Điều này theo một nghĩa nào đó chính là đang thị uy, mơ hồ Nguyên đang thể hiện năng lực kiểm soát sức mạnh của hắn không thô ráp như trong truyền thuyết. Tình huống thế nào? Nguyên cao mày mở miệng hỏi. Nếu trực tiếp khai chiến, đối với bên ta bất lợi. Lâm Thanh Vũ thở dài nói, hắn kiểm soát sức mạnh ở mức độ huyền diệu kém xa chúng ta, nhưng cũng đạt đến cấp độ vĩnh hằng thủy tổ. Kết hợp với nội tình khổng lồ của hắn, chiến đấu chính diện, đến cuối cùng, các nguyên thế giới mà phe người tu hành chúng ta có thể còn lại sẽ vô cùng thư thớt. Đúng vậy, cho dù mơ hồ Nguyên thi triển thủ đoạn của mình, Lâm Thanh Vũ vẫn không quá lo lắng về thắng bại của trận chiến. Điều khiến hắn có chút chần chừ chỉ là liệu có tổn thất nguyên thế giới hay không mà thôi. Rất nhanh, đòn tấn công thứ hai của mơ hồ Nguyên đã đến. Vẫn là thủ đoạn tấn công mạnh mẽ như cũ, vẫn là dòng lũ năng lượng mênh mông cuồn cuộn. Đối với mơ hồ Nguyên, kẻ chiếm giữ một tỷ lệ nhất định vật chất và năng lượng của toàn bộ không gian mơ hồ Nguyên, dùng sức mạnh áp đảo chính là thủ đoạn tốt nhất. Lâm Thanh Vũ lập tức thi triển bí pháp bắt đầu ngăn cản đòn tấn công của mơ hồ Nguyên. Lần này, thủ đoạn của hắn có chút thay đổi so với trước. Không chủ động đối chọi hao tổn với Mơ Hồ Nguyên, mà thiên về áp dụng thủ đoạn dẫn dắt và bẻ hướng hơn. Thế là, dư chấn từ trận chiến giữa Lâm Thanh Vũ và Mơ Hồ Nguyên nhanh chóng được dẫn dắt đến các khu vực trống rỗng của nguyên thế giới, không gây tổn thương đến các nguyên thế giới của phe người tu hành. Hơi kỳ lạ, lần tấn công này của Mơ Hồ Nguyên sao lại kiềm chế như vậy? Nguyên giới chủ mở miệng nói. Đúng vậy, theo hắn thấy, lần này Mơ Hồ Nguyên quả thực rất kiềm chế, thậm chí có chút thận trọng. Dù sao, dựa theo hành động của Mơ Hồ Nguyên sau vài lần thức tỉnh trước đó, hắn tự nhiên không thể nào quan tâm đến sự sống chết của nhiều nguyên thế giới. Những trận chiến ở cấp độ như hắn và Lâm Thanh Vũ bây giờ, chỉ riêng dư chấn cũng có thể hủy diệt không ít nguyên thế giới. Thế nhưng, cho đến nay, phe người tu hành thậm chí còn chưa có một nguyên thế giới nào bị hủy diệt. Thậm chí nguyên giới chủ còn cảm giác Mơ Hồ Nguyên có thể kiểm soát dư chấn, ngăn ngừa các nguyên thế giới của phe người tu hành bị hủy diệt hoàn toàn. Thì ra là thế. Lâm Thanh Vũ đột nhiên mở miệng nói, ta biết đại khái mục đích của Mơ Hồ Nguyên rồi. Ý gì? Nguyên giới chủ nhìn về phía Lâm Thanh Vũ. Hắn đang biến rất nhiều nguyên thế giới này thành con tin của hắn. Lâm Thanh Vũ nói, Mơ Hồ Nguyên rất mạnh, nhưng hắn thực chất không có cách nào với ta và các cường giả cao cấp chân chính của phe người tu hành. Bởi vì, ta có một không gian riêng, nếu tình thế không thể xoay chuyển, ta hoàn toàn có thể triệt để rời khỏi không gian Mơ Hồ Nguyên. Và bị không gian Mơ Hồ Nguyên trói buộc, hắn không thể nào tìm thấy ta. Cho nên, hắn không thể phá hủy quá nhiều nguyên thế giới. Chỉ khi số lượng nguyên thế giới đủ nhiều, ta mới có thể vì những nguyên thế giới này mà ở lại đây đối kháng với hắn. Thì ra là thế. Nghe lời Lâm Thanh Vũ nói xong, nguyên giới chủ gật đầu, nhưng điều này có ý nghĩa gì? Hắn căn bản không thể liên hệ với bên ngoài không gian Mơ Hồ Nguyên, cho dù bảo lưu lại rất nhiều nguyên thế giới, quyền chủ động chạy hay không vẫn nằm trong tay ngươi chứ. Không, hắn hẳn còn có thủ đoạn khác. Lâm Thanh Vũ mở miệng nói, tuy nhiên, ta đại khái cũng đã đoán được việc Mơ Hồ Nguyên cần làm. Hắn tính toán làm gì? Nguyên giới chủ hỏi. Đơn giản là muốn chiếm giữ ý chí không gian của ta. Lâm Thanh Vũ mở miệng nói, tuy nhiên, cứ như vậy, hắn cũng phải đánh cược tính mạng của mình mới được. Có lẽ, lần này chúng ta thật sự có hy vọng có thể triệt để tiêu diệt Mơ Hồ Nguyên. Trên thực tế, trong kế hoạch ban đầu, phe người tu hành chỉ vốn định kéo dài thời gian, kéo cho đến khi Mơ Hồ Nguyên trở về trạng thái ngủ say. Dù sao, Mơ Hồ Nguyên đã neo chặt với bản thân không gian Mơ Hồ Nguyên, thậm chí không có bản thể đúng nghĩa, muốn chém giết hắn gần như là một chuyện không thể nào. Nhưng mà, nếu hắn cũng muốn cướp ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ, thì nhất thiết phải chủ động ngưng kết ra một chủ thể, ít nhất là phải hội tụ phần lớn ý chí của hắn vào chủ thể đó để cướp đoạt ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ. Cứ như vậy, chỉ cần chém giết chủ thể này, có lẽ liền có khả năng triệt để hủy diệt sự tồn tại của Mơ Hồ Nguyên. Chờ một chút, như vậy quá mạo hiểm một chút. Thiên Hành cau mày mở miệng nói, nếu bị Mơ Hồ Nguyên cướp lấy ý chí không gian, thì ngươi cũng rất khó sống sót, hơn nữa phe người tu hành cũng sẽ triệt để lâm vào thế bị động. Thậm chí hạn chế bắt buộc Mơ Hồ Nguyên phải ngủ say cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, chúng ta có thể thật sự phải rời khỏi không gian Mơ Hồ Nguyên, đi lưu lạc trong khu vực hư vô. Đây quả thực là hành vi rất mạo hiểm. Lâm Thanh Vũ mở miệng nói, tuy nhiên, Mơ Hồ Nguyên cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội từ chối. Hắn bây giờ, khả năng cao đã tìm được vị trí ý chí không gian rồi. Cái gì? Nghe lời Lâm Thanh Vũ nói xong, rất nhiều cường giả Mơ Hồ Nguyên đều kinh ngạc, sức mạnh của Mơ Hồ Nguyên đã thấm vào bản thể của ngươi sao? Trong nhận thức của các cường giả biết về ý chí không gian, điểm kết nối giữa ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ và không gian Mơ Hồ Nguyên chỉ có bản tôn của Lâm Thanh Vũ và rất nhiều phân thân. Mà trong quá trình Lâm Thanh Vũ không ngừng trở nên mạnh mẽ, cùng với cấp độ của ý chí không gian không ngừng thăng cấp, tính độc lập và tính bí mật của nó tự nhiên cũng đang tăng lên. Ban đầu, những thủy tổ sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên đứng đầu còn có thể thông qua bản thân Lâm Thanh Vũ mà phát giác được ý chí không gian, thậm chí có thể gián tiếp liên hệ ý chí không gian. Mà sau khi ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ nuốt chửng dị nguyên chi quang của sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên cấp cao, ngay cả cường giả cấp độ Vĩnh Hằng Thủy Tổ cũng khó mà phát giác được bất cứ dao động nào của ý chí không gian. Cho đến bây giờ, ngay cả các lãnh chúa khác cũng không có cách nào thông qua bất kỳ hóa thân nào của Lâm Thanh Vũ để liên hệ ý chí không gian. Về lý thuyết, Mơ Hồ Nguyên đối với năng lượng và năng lực kiểm soát nhiều pháp tắc không mạnh bằng lãnh chúa, dù sao hắn vẫn chưa thực sự thoát khỏi sự ràng buộc của không gian Mơ Hồ Nguyên. Việc lãnh chúa không làm được, Mơ Hồ Nguyên hẳn là cũng không làm được mới đúng. Tình huống của Mơ Hồ Nguyên rất đặc thù, hắn đã hoàn toàn neo chặt với không gian Mơ Hồ Nguyên. Cho nên góc nhìn của hắn cũng rất đặc thù. Dựa theo suy đoán của ta, hắn hẳn là có thể lấy toàn thể không gian Mơ Hồ Nguyên làm góc nhìn để quan sát vạn vật. Lâm Thanh Vũ nhìn qua lại không hề sốt ruột như vậy, còn có tâm tư giảng giải một phen, ý chí không gian của ta có tính độc lập rất mạnh, nhưng mà đối với cái nhìn toàn thể của không gian Mơ Hồ Nguyên, ý chí không gian của ta không phải hoàn toàn tồn tại độc lập. nó còn có chỗ khảm nạm chung với không gian mơ hồ nguyên. Và mơ hồ nguyên chính là có thể thông qua cái điểm khảm nạm này để thử xâm lấn ý chí không gian của ta. Thậm chí, trong ý chí không gian, mơ hồ nguyên ngược lại không giống trong không gian mơ hồ nguyên mà chịu nhiều hạn chế, cần thời gian dài ngủ say. Nghe Lâm Thanh Vũ giải thích xong, rất nhiều cường giả mơ hồ nguyên cũng cau mày, dù sao, một mơ hồ nguyên có thể duy trì ý chí thanh tĩnh trong thời gian dài quả thực rất đáng sợ. Tuy nhiên yên tâm, ý chí không gian của ta cũng không dễ dàng bị cướp đoạt như vậy. Lâm Thanh Vũ cười nói, mơ hồ nguyên định biến trận chiến thành cuộc trường kỳ đối đầu ý chí ngược lại giảm bớt sự phá hủy đối với nguyên thế giới, điểm này chính hợp ý ta. Hắn đến rồi, ta đi trước ngăn hắn, các ngươi không cần quá căng thẳng. Nói xong, Lâm Thanh Vũ liền chuyển sự chú ý của mình vào trong ý chí không gian. Và trong cảm giác của hắn, một thể ý thức khổng lồ đang điên cuồng trào lên từ một điểm giao tiếp nào đó giữa ý chí không gian và không gian mơ hồ nguyên, tựa như sóng lớn ầm ầm gào thét, phảng phất muốn nuốt chửng và chiếm đoạt hoàn toàn ý chí không gian. Ý chí của Lâm Thanh Vũ cũng xuất hiện trong ý chí không gian, hai dòng ý chí va chạm lẫn nhau, tạo nên từng đợt gợn sóng trong ý chí không gian. Mà trong lần đối kháng này, rõ ràng ý chí của Lâm Thanh Vũ đã rơi vào thế hạ phong. Mơ hồ nguyên mặc dù bị giam cầm trong không gian mơ hồ nguyên trong thời gian dài, nhưng sự giam cầm này cũng từng giây từng phút mài dũa ý chí của hắn. Nếu không phải thể lượng của không gian mơ hồ nguyên thực sự quá khổng lồ, mơ hồ nguyên có lẽ đã có thể dùng ý chí cường đại để đạt đến trình độ điều khiển năng lượng huyền diệu sánh ngang với lãnh chúa. Trong nội bộ ý chí không gian, không bị thể lượng quá khổng lồ của không gian mơ hồ nguyên kéo chân, mơ hồ nguyên trên mặt trận giao chiến ý chí lại thăng cấp một bậc. Mặc dù vẫn chưa bằng Lâm Thanh Vũ, nhưng thuần túy về việc nắm giữ và kiểm soát ý chí, mơ hồ nguyên đã chạm đến trình độ lãnh chúa. Quan trọng nhất là, sau khi tích lũy trong thời gian khá dài, tổng lượng ý chí của mơ hồ nguyên vô cùng to lớn, gần như có thể gọi là cuồn cuộn không ngừng, khổng lồ hơn Lâm Thanh Vũ không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là nguồn gốc sự tự tin của mơ hồ nguyên khi chuẩn bị chiếm đoạt ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ. Quả không hổ là cường giả đã tích lũy trong không gian mơ hồ nguyên một thời gian dài. Thủ đoạn quả thực khó lường. Lâm Thanh Vũ mặc dù rơi vào thế hạ phong, nhưng không hề sợ hãi, tuy nhiên, muốn cứ như vậy ăn mòn ý chí không gian của ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo lời Lâm Thanh Vũ, trong toàn bộ ý chí không gian chợt hiện lên một luồng ý chí khổng lồ của chính Lâm Thanh Vũ. Những ý chí mới đản sinh này phảng phất một lưỡi đao sắc bén, trực tiếp đâm xuyên thế công ý chí của mơ hồ nguyên, hung hăng chém vết thủy triều ý chí của mơ hồ nguyên đang tràn vào ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ. Mạnh ý chí không gian này mặc dù được ta gọi là ý chí không gian, cũng là bởi vì nó có thể liên tục không ngừng sinh ra ý chí thuộc về ta. Lâm Thanh Vũ mở miệng nói, đây là sân nhà của ta, ngươi không thể nào thắng lợi. Lời nói của Lâm Thanh Vũ dường như muốn khiến mơ hồ nguyên biết khó mà lui, nhưng hơn thế, hắn muốn xem mơ hồ nguyên còn có những át chủ bài nào khác trong tay hay không. Quả nhiên, mơ hồ nguyên khi nhìn thấy ý chí của Lâm Thanh Vũ đản sinh từ hư không thì không hề rút lui, ngược lại còn ngưng tụ dòng ý chí của mình lại. Lâm Thanh Vũ mặc dù hơi tò mò về thủ đoạn của mơ hồ nguyên, nhưng đối mặt với đối thủ như mơ hồ nguyên, hắn vẫn chưa sơ suất đến mức muốn mặc kệ cho hắn thi triển thủ đoạn. Lượng lớn ý chí cụ hiện ra, liên thông ý chí không gian, kiểm soát ý chí không gian diễn hóa ra đủ loại huyền diệu, tấn công mơ hồ nguyên. Nhân quả vặn vẹo, không gian phá toái, thời gian loạn lưu, đủ loại thủ đoạn cụ hiện ra, trực tiếp quán xuyên dòng ý chí của mơ hồ nguyên. Dòng ý chí của mơ hồ nguyên bị đòn tấn công của Lâm Thanh Vũ đánh trúng, sau đó số lượng lớn biến mất và chôn vùi. Đây chính là một thủ đoạn khác của Lâm Thanh Vũ. Ý chí không gian mặc dù chưa thực sự hoàn thiện, nhưng trong đó cũng có thể sinh ra năng lượng và pháp tắc. Lâm Thanh Vũ là kẻ thống trị ý chí không gian, tự nhiên có thể điều động những thủ đoạn này để đối phó mơ hồ nguyên. Thuần túy đối kháng ý chí, Lâm Thanh Vũ đại khái tiêu tốn 5 phần ý chí có thể chôn vùi 6 phần ý chí của mơ hồ nguyên, nhìn như chiếm thượng phong, nhưng thuần túy như vậy thì không thể nào đối kháng mơ hồ nguyên. Thể lượng của mơ hồ nguyên quá lớn, ngay cả tỷ lệ 10 phần ý chí đổi 1 phần ý chí của Lâm Thanh Vũ, chiến đấu đến cuối cùng hắn cũng có thể chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ thì khác. Lâm Thanh Vũ chỉ cần tiêu tốn một phần ý chí liền có thể kiểm soát đủ loại huyền diệu pháp tắc trong ý chí không gian để tấn công mơ hồ nguyên, những đòn tấn công này một kích là có thể đánh tan mấy ngàn thậm chí hơn vạn phần ý chí của mơ hồ nguyên. Mơ hồ nguyên tất nhiên cường đại đến mức không cần bất kỳ năng lượng nào, chỉ dựa vào ý chí cụ hiện là có thể phát ra công kích cấp độ thủy tổ, hơn nữa tổng lượng ý chí vô cùng vô tận, liên tục không ngừng. Nhưng hắn suy cho cùng là chiến đấu trên sân khách. Là một lãnh chúa, chiến lực cụ hiện ý chí của Lâm Thanh Vũ thậm chí còn cao hơn hắn một bậc. Càng có thể mượn quy tắc và năng lượng của ý chí không gian để chống địch. Trận chiến tự nhiên diễn ra ung dung bình tĩnh. Tuy nhiên, Lâm Thanh Vũ tuyệt đối sẽ không lơ là. Mơ hồ nguyên dù sao cũng là đại năng giả đã xưng bá không gian mơ hồ nguyên trong thời gian dài, hắn có thể tung ra bất kỳ át chủ bài nào. Dưới sự oanh kích của Lâm Thanh Vũ, mơ hồ nguyên không hề lùi bước, ngược lại còn gia tăng mức độ tập trung của dòng ý chí cụ hiện ra. mơ hồ nguyên thao túng lượng lớn dòng ý chí hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng khối cầu giống như khối u, trên các khối cầu không ngừng vươn ra những sợi dây nhỏ vặn vẹo hướng về rất nhiều không gian xung quanh. Và phe Lâm Thanh Vũ tự nhiên cũng sẽ không nương tay đối với thủ đoạn của mơ hồ nguyên. Lượng lớn bí pháp được Lâm Thanh Vũ thi triển ra, đánh vào bên trong rất nhiều khối cầu ý chí mà mơ hồ nguyên đã tạo ra. Ban đầu, hiệu quả công kích của Lâm Thanh Vũ vô cùng tốt. Thường thường một lần công kích liền có thể trực tiếp phá hủy hàng trăm hàng ngàn khối cầu ý chí do mơ hồ nguyên ngưng tụ. Nhưng mà, mơ hồ nguyên phản phất không biết mệt mỏi và tiêu hao là gì. Lâm Thanh Vũ phá hủy một khối cầu, hắn liền tiếp tục chế tạo ra 10 khối cầu mới. Lâm Thanh Vũ phát động công kích đánh tan hoàn toàn 10 khối cầu đó, mơ hồ nguyên liền tiếp tục sáng tạo ra 100 khối cầu vặn vẹo hoàn toàn mới. Đợi đến khi Lâm Thanh Vũ thi triển bí pháp hủy diệt 100 khối cầu mới này, mấy ngàn khối cầu khác đã được tách ra từ dòng ý chí của mơ hồ nguyên. Không chỉ vậy, Lâm Thanh Vũ còn phát giác, hiệu quả công kích của mình đối với những khối cầu mà mơ hồ nguyên phân tách ra càng ngày càng yếu. Điều này khiến Lâm Thanh Vũ hơi kinh ngạc. Tuy nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, điều này không đáng để hắn hoảng sợ. Lâm Thanh Vũ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc trường kỳ đối đầu với mơ hồ nguyên và ứng phó với việc mơ hồ nguyên thi triển lượng lớn thủ đoạn. Việc hắn chỉ đơn thuần tăng cường khả năng kháng cự trước công kích của Lâm Thanh Vũ vẫn nằm trong dự liệu của Lâm Thanh Vũ. Tuy nhiên, Lâm Thanh Vũ vẫn phân bổ một phần ý chí để phân tích và suy diễn, bắt đầu phá giải thủ đoạn của mơ hồ nguyên. Rất nhanh, Lâm Thanh Vũ đã suy diễn ra kết quả. Thì ra là thế. Không ngờ mơ hồ nguyên đã đạt đến cảnh giới này. Lâm Thanh Vũ vừa phân tích thủ đoạn của mơ hồ nguyên vừa cảm thán nói. Khả năng phòng ngự của mơ hồ nguyên quả thực là sự cụ hiện của con đường siêu thoát của hắn. Nếu nói, phái thoát ly là tạo ra một đạo hoàn toàn khác biệt so với tất cả các con đường trong không gian mơ hồ nguyên. Thì con đường quy nhất mà mơ hồ nguyên đi chính là dùng ý chí của mình để thay thế các con đường hiện có. Với cấp độ hiện tại của mơ hồ nguyên, chỉ cần ý chí của hắn hội tụ đến một mức độ nhất định, thì có thể ngang hàng với nhiều bí văn của các con đường trong không gian mơ hồ nguyên, thậm chí tương đương với sự vận hành quy tắc của không gian mơ hồ nguyên. Mà bí văn và sự vận hành quy tắc có thể tạo thành bí pháp, có bí pháp, chiến lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Việc Lâm Thanh Vũ trước đây có thể dễ dàng hủy diệt ý chí của mơ hồ nguyên thực chất cũng là bởi vì hắn trong nội bộ ý chí không gian có thể thi triển bí pháp, còn mơ hồ nguyên thì chỉ có thể dùng ý chí cứng rắn chống đỡ công kích của Lâm Thanh Vũ. Nhưng bây giờ, mơ hồ nguyên đang thông qua việc hội tụ ý chí từ từ kiến tạo một môi trường mà hắn cũng có thể sử dụng bí pháp. Chỉ cần thành công, thì cho dù bí pháp của hắn có một chút chênh lệch với Lâm Thanh Vũ, sự chênh lệch đó cũng sẽ không lớn đến mức bị Lâm Thanh Vũ dùng một phần ý chí nghiền ép mấy ngàn thậm chí hơn vạn phần ý chí với tỷ lệ trao đổi khoa trương như vậy. Trên thực tế, bây giờ mơ hồ nguyên đã có thể thi triển một số thủ đoạn tương tự như bí pháp, đây cũng là nguyên nhân khiến hiệu quả công kích của Lâm Thanh Vũ suy yếu. Lâm Thanh Vũ tự nhiên không định cứ như vậy để mơ hồ nguyên kiến tạo môi trường chiến đấu phù hợp với bản thân hắn. Vô số bí văn hiện lên, những bí văn này chưa từng xuất hiện trong không gian mơ hồ nguyên, mà là những bí văn đặc biệt đản sinh trong quá trình diễn hóa của ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ là kẻ thống trị ý chí không gian, đồng thời cũng là bản thân ý chí không gian. Tất cả bí văn đản sinh trong nội bộ ý chí không gian Lâm Thanh Vũ đều có thể trực tiếp nắm giữ. Với cảnh giới của Lâm Thanh Vũ, việc dùng những bí văn này để sáng tạo bí pháp cũng sẽ không yếu hơn bí pháp của các lãnh chúa bình thường. Mơ hồ nguyên đến từ không gian mơ hồ nguyên, bí văn hình thành từ sự ngưng kết ý chí của hắn tự nhiên ẩn chứa sự huyền diệu của không gian mơ hồ nguyên. Những bí pháp hình thành từ những bí văn không gian mơ hồ nguyên này có thể phát huy hiệu quả tốt nhất đối với công kích trong nội bộ không gian mơ hồ nguyên. Nhưng khi đến ý chí không gian, hiệu quả của loại bí pháp này liền không còn tốt như vậy. Nếu Lâm Thanh Vũ hoàn toàn hiểu rõ bí văn không gian mơ hồ nguyên, thì chiêu thức của mơ hồ nguyên có lẽ vẫn có thể phát huy tác dụng bất ngờ. Giống như tình huống của dị vực chi đạo trong không gian mơ hồ nguyên. Đáng tiếc, ngay cả khi chỉ xét đến sự cảm ngộ đối với rất nhiều con đường trong không gian mơ hồ nguyên, Lâm Thanh Vũ cũng tuyệt đối là cấp độ lãnh chúa. Bí pháp mơ hồ nguyên thi triển hắn rất dễ dàng có thể nhìn thấu. Ngược lại, bí văn đản sinh trong ý chí không gian đối với mơ hồ nguyên tuyệt đối là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Quan trọng nhất là, sân chiến đấu của Lâm Thanh Vũ và mơ hồ nguyên hiện tại lại nằm trong ý chí không gian. Bởi vậy, hiệu quả của bí văn đản sinh trong nội bộ ý chí không gian tự nhiên phải tốt hơn so với bí văn trong không gian mơ hồ nguyên. Theo ý chí của Lâm Thanh Vũ, vô số bí văn ý chí không gian hội tụ thành bí pháp đặc biệt, sau đó trực tiếp đánh vào dòng ý chí của mơ hồ nguyên. Dưới sự oanh kích của những bí pháp độc hữu này của Lâm Thanh Vũ, vô số điểm hội tụ ý chí do mơ hồ nguyên tạo ra đều bị nhanh chóng hủy diệt. Cho dù mơ hồ nguyên tiếp tục sử dụng các bí pháp khác được tổ hợp lại để đối kháng công kích của Lâm Thanh Vũ, hiệu quả cũng quá mức nhỏ bé. Lượng lớn dòng ý chí bị công kích của Lâm Thanh Vũ triệt để chôn vùi. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, mơ hồ nguyên vẫn không hề có ý định lùi bước, vẫn tiếp tục hội tụ ý chí, tràn vào ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ. và Lâm Thanh Vũ cũng rất nhanh phát giác mục đích thực sự của việc làm này của Mơ Hồ Nguyên. Lâm Thanh Vũ phát hiện, ý chí của Mơ Hồ Nguyên ngoài phần bị hắn tiêu diệt ra, còn có một lượng lớn ý chí đang chủ động tiêu hao bản thân. Những ý chí bị tiêu hao này đang không ngừng dò xét và suy diễn bí văn cùng quy tắc vận hành của ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ. Trong mắt Mơ Hồ Nguyên, nội tình của hắn thâm hậu, ngay cả khi bị tiêu diệt một lượng lớn ý chí cũng không sao, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được, còn nếu có thể suy diễn ra quy tắc vận hành cơ bản của ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ, thì hắn trong chiến đấu trong ý chí không gian sẽ ung dung hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, Mơ Hồ Nguyên còn thi triển ra một thủ đoạn khác của hắn. Đó chính là dùng ý chí cưỡng ép cải tạo không gian xung quanh. Biến không gian xung quanh từ căn bản thành những vật vận hành theo ý chí của hắn. Nhờ thủ đoạn này, Mơ Hồ Nguyên thậm chí đã thành công ăn mòn một mảnh nhỏ khu vực của ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ. Điều này có nghĩa là, Mơ Hồ Nguyên đã thành công để lại chỗ đặt chân trong ý chí không gian. Lâm Thanh Vũ không hề kinh hoảng, vẫn thi triển đủ loại bí pháp để hủy diệt ý chí của Mơ Hồ Nguyên. Tuy nhiên, sau khi có chỗ đứng, Mơ Hồ Nguyên tự nhiên không thể từ bỏ thành quả mình đã đạt được, thế là càng nhiều ý chí tràn vào trong ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ, từng chút tranh giành lãnh địa ý chí không gian với Lâm Thanh Vũ. Mơ Hồ Nguyên dốc toàn lực dùng ý chí chiếm giữ và cải tạo ý chí không gian, còn Lâm Thanh Vũ thì không ngừng hủy diệt ý chí của Mơ Hồ Nguyên, sau đó thi triển thủ đoạn để cải tạo lại ý chí không gian bị Mơ Hồ Nguyên cải tạo. Hai phe cứ thế trong ý chí không gian mà giành giật. Mặc dù xét về tổng số lượng mà nói, khu vực Lâm Thanh Vũ chiếm giữ nhiều hơn rất nhiều so với khu vực Mơ Hồ Nguyên chiếm giữ. Nhưng cuộc tranh giành này nói tóm lại vẫn là Mơ Hồ Nguyên chiếm thượng phong. Bởi vì ý chí không gian vốn dĩ phải do Lâm Thanh Vũ hoàn toàn làm chủ, thông thường mà nói, Mơ Hồ Nguyên căn bản không nên có bất kỳ đất đặt chân nào trong ý chí không gian. Nhưng mà, bây giờ Mơ Hồ Nguyên không chỉ thành công tiến vào ý chí không gian, còn thành công thiết lập các khu vực bị hắn ăn mòn ở bên trong, mà Lâm Thanh Vũ lại không thể ngay lập tức áp chế sự xâm lấn của Mơ Hồ Nguyên, thậm chí còn bị hắn không ngừng mở rộng chiến quả. Ít nhất trong mắt Mơ Hồ Nguyên, hắn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, giai đoạn có khả năng nhất bị trục xuất, vậy thì tiếp theo hẳn là lợi thế của hắn. Thế là, hắn gia tăng cường độ, đưa càng nhiều dòng ý chí thông qua tuyến giao giới giữa ý chí không gian và không gian Mơ Hồ Nguyên vào trong ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ, muốn chiếm giữ nhiều phần hơn trong ý chí không gian. Trong kế hoạch của Mơ Hồ Nguyên, chỉ cần hắn chiếm giữ phần trăm ý chí không gian vượt qua Lâm Thanh Vũ, thì Lâm Thanh Vũ sẽ không có bất kỳ hy vọng lật ngược tình thế nào, chắc chắn sẽ bị hắn trục xuất khỏi ý chí không gian. Ngay khi ý chí của Lâm Thanh Vũ và Mơ Hồ Nguyên đang giao phong trong ý chí không gian, trong không gian Mơ Hồ Nguyên. Lâm Thanh Vũ, tình hình thế nào? Nguyên hơi có chút lo âu nhìn hóa thân của Lâm Thanh Vũ lưu lại trong không gian Mơ Hồ Nguyên mà hỏi. Không có vấn đề lớn. Lâm Thanh Vũ mở miệng nói, sau đó đơn giản kể lại tình huống giao phong trong ý chí không gian. Tuy nhiên, sau khi Lâm Thanh Vũ kể xong tình huống giao phong, các lãnh chúa bao gồm cả Nguyên đều nhíu mày. Ngươi như vậy cũng không tính là không có vấn đề lớn sao? Nguyên mở miệng nói. Không, quả thực không có vấn đề lớn. Lâm Thanh Vũ nói, chỉ xét từ bề ngoài, ta đúng là ở thế hạ phong, nhưng trên thực tế ta chắc chắn thắng lợi. Hoặc có lẽ là, Mơ Hồ Nguyên không thể một hơi giải quyết ta, thì ta chắc chắn sẽ thắng lợi. Chỉ có điều, thắng lợi của ta cần một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Yên tâm, với tốc độ Mơ Hồ Nguyên đang chiếm giữ ý chí không gian của ta bây giờ, ta vẫn còn đủ thời gian thông thả xử lý đủ loại sự việc. Nghe lời Lâm Thanh Vũ nói, các lãnh chúa đều có chút mơ hồ, không biết cơ hội thắng lợi của Lâm Thanh Vũ ở đâu. Ngược lại là Giới Môn và Nguyên giới chủ, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Sau đó Giới Môn mở miệng nói, ta đại khái hiểu kế hoạch của Lâm Thanh Vũ rồi, Mơ Hồ Nguyên quả thực có khiếm khuyết của hắn. Nếu có thể nắm bắt cơ hội mà nói, thì thắng lợi quả thực không khó, thậm chí, muốn triệt để chém giết hắn cũng không phải là không thể. Thật vậy sao? Nguyên nghe lời Giới Môn nói xong trầm tư một chút rồi mở miệng nói, vậy chúng ta cần làm những gì? Chúng ta chỉ cần như trước đây chăm sóc và bồi dưỡng tốt thế hệ người tu hành sau là được rồi. Lâm Thanh Vũ cười nói, còn về việc chiến đấu với Mơ Hồ Nguyên, ngược lại có thể kéo dài từ từ, dù sao Mơ Hồ Nguyên bây giờ ngược lại không dám phân tán sự chú ý vào không gian Mơ Hồ Nguyên. Bây giờ mục đích quan trọng nhất của Mơ Hồ Nguyên là ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ, hắn chắc chắn sẽ dốc hết tất cả ý chí của mình vào trong ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ. Còn phần trong không gian Mơ Hồ Nguyên, ngược lại không cần quá để tâm. Dù sao, thể lượng của hắn đủ khổng lồ, cho dù phần lớn ý chí trong cơ thể trong không gian Mơ Hồ Nguyên đã mất, cũng không ai có thể nhờ đó giết chết hắn. Sau khi Lâm Thanh Vũ mở miệng, các lãnh chúa liền không tiếp tục hỏi, mà theo lời Lâm Thanh Vũ nói bắt đầu củng cố cương vực phe người tu hành, bồi dưỡng thế hệ người tu hành sau. Trong sự giằng co giữa Lâm Thanh Vũ và Mơ Hồ Nguyên, thời gian từ từ trôi qua. Lâm Thanh Vũ vẫn dùng phần lớn tâm lực vào việc giao phong với Mơ Hồ Nguyên, tuy nhiên, hóa thân của hắn cũng sẽ quay lại không gian Mơ Hồ Nguyên, lĩnh hội nhiều pháp tắc, tăng cường sự cảm ngộ pháp tắc của mình. Dù sao, thực lực của Lâm Thanh Vũ bây giờ đã ở cấp độ lãnh chúa, ngay cả khi chỉ là một phần nhỏ ý chí của hắn, năng lực lĩnh hội cũng vượt xa thần đế viên mãn thông thường, việc lĩnh hội pháp tắc trong nội bộ không gian mơ hồ nguyên vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Theo thời gian trôi qua, thời gian thanh tĩnh của mơ hồ nguyên trong không gian mơ hồ nguyên cuối cùng đạt đến cực hạn. Thế là, dòng lũ năng lượng khổng lồ mà mơ hồ nguyên hình thành trong không gian mơ hồ nguyên cuối cùng từ từ suy yếu. Ban đầu, những người tu hành cho rằng bây giờ chính là cơ hội thắng lợi của Lâm Thanh Vũ. Nhưng mà, đòn tấn công ý chí của mơ hồ nguyên vào ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ lại không hề suy yếu một chút nào vì việc cơ thể mơ hồ nguyên trong không gian mơ hồ nguyên đi vào ngủ say. Thậm chí, theo việc cơ thể khổng lồ hình thành từ dòng lũ năng lượng đó tỉnh lại, thế công của mơ hồ nguyên trong ý chí không gian ngược lại trở nên càng mãnh liệt hơn. Khoảng 1/5 không gian trong ý chí không gian đã bị ý chí của hắn vặn vẹo và chiếm giữ. Khi hiểu được những tình huống này, các lãnh chúa vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Tuy nhiên, Lâm Thanh Vũ lại biểu thị đây không phải vấn đề gì, thậm chí tình huống này cũng coi như là một phần trong kế hoạch của hắn. Sau khi người tu hành xuất hiện, khả năng mơ hồ nguyên đi đến tuyến đường quy nhất trong không gian mơ hồ nguyên trở nên cực kỳ nhỏ. Bởi vậy, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách lựa chọn một nơi có khả năng thành công lớn hơn. Ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ dĩ nhiên chính là một lựa chọn rất tốt. Quan trọng nhất là, mơ hồ nguyên đã thành công để lại điểm neo trong ý chí không gian, cho dù phần cơ thể trong không gian mơ hồ nguyên đi vào ngủ say, hắn cũng có thể mượn điểm neo trong ý chí không gian để cưỡng ép kéo phần lớn ý chí của mình vào trong ý chí không gian để tranh giành với Lâm Thanh Vũ. Trên thực tế, trong thời gian giao chiến với Lâm Thanh Vũ, mơ hồ nguyên đã hiểu khá sâu sắc về quy luật vận hành nội bộ của ý chí không gian. Tuy nhiên, tương tự, Lâm Thanh Vũ cũng đã hiểu đủ rõ về thủ đoạn và cấu trúc cơ bản của mơ hồ nguyên. Hơn nữa, theo Lâm Thanh Vũ thấy, cuối cùng người thắng vẫn là hắn. Bởi vì, mơ hồ nguyên dám dốc phần lớn ý chí đều đầu tư vào trong ý chí không gian, điều đó chứng tỏ hắn không hề phát hiện ra cái bẫy lớn nhất mà Lâm Thanh Vũ đã thiết lập cho hắn. Vậy thì, cũng đến lúc hành động rồi. Lâm Thanh Vũ mở miệng nói. Nói xong, hóa thân của Lâm Thanh Vũ đi đến không gian mơ hồ nguyên, dẫn giới môn và các lãnh chúa khác tìm thấy mấy vị cường giả mơ hồ nguyên đã thoát khỏi tuyến đường và chạy trốn. Sau đó hắn trực tiếp đưa lời mời đến họ, để họ đến nội bộ ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ để tiến hành bước siêu thoát cuối cùng giống như giới môn. Điều này khiến mấy vị cường giả vĩnh hằng này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Giới môn ngược lại lại tỏ vẻ như đã sớm dự đoán được. May mắn thay, uy tín của Lâm Thanh Vũ trong không gian mơ hồ nguyên cũng không tệ lắm. Vô số cường giả liền đồng ý yêu cầu của Lâm Thanh Vũ. Sau khi tiến vào trong ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ, những cường giả này liền bắt đầu đột phá riêng của mình. Và mơ hồ nguyên cũng ý thức được có những người khác tiến vào ý chí không gian để đột phá, mặc dù không biết Lâm Thanh Vũ đang tính toán gì, nhưng hắn tự nhiên không có ý định để Lâm Thanh Vũ tọa nguyện. Dòng ý chí khổng lồ hội tụ, cuồn cuộn về phía khu vực của Lâm Thanh Vũ và đồng đội. Tuy nhiên, ý chí của Lâm Thanh Vũ đã sớm chặn trước đòn tấn công của mơ hồ nguyên. Trấn áp toàn bộ thủ đoạn của hắn. Có Lâm Thanh Vũ ra tay, đòn tấn công của mơ hồ nguyên tự nhiên là vô ích. Sau đó, mấy vị cường giả được mời tiến vào ý chí không gian đều đột phá thành công. Trong quá trình họ đột phá, ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ bắt đầu một vòng khuếch trương mới. Muốn mở rộng ý chí không gian để chiếm thượng phong sao? Vô dụng, ta đã sớm neo chặt bản thân và tỷ lệ vật chất trong ý chí không gian. Cho dù ý chí không gian của ngươi khuếch trương, phần mà ta chiếm giữ cũng sẽ không thay đổi. Nhiều nhất là chỉ cần một khoảng thời gian điều chỉnh mà thôi. Âm thanh của mơ hồ nguyên vang vọng khắp ý chí không gian. Tuy nhiên, Lâm Thanh Vũ không hề để tâm đến lời mơ hồ nguyên nói. Lần này chỉ là bước thăm dò ban đầu mà thôi, biểu hiện của mơ hồ nguyên ngược lại khiến hắn càng chắc chắn hơn về điểm yếu trên người mơ hồ nguyên. Thế là hắn tiếp tục vây công mơ hồ nguyên, làm suy yếu dòng ý chí của hắn. Vì ý chí không gian chợt khuếch trương, địa bàn của mơ hồ nguyên xuất hiện một chút bất ổn, bị Lâm Thanh Vũ một đợt công kích đánh tan lượng lớn ý chí. Nhưng cuối cùng, mơ hồ nguyên vẫn thành công củng cố địa bàn của mình. Tuy nhiên, Lâm Thanh Vũ cũng không để tâm đến thắng bại lần này, dù sao, đây chỉ là sự chứng minh thực tế cuối cùng của hắn trước khi tấn công chính thức mà thôi. Thế là, hắn và mơ hồ nguyên lại một lần nữa đi vào trạng thái giằng co lẫn nhau. Theo kế hoạch của Lâm Thanh Vũ, bây giờ vẫn chưa phải lúc triệt để giải quyết mơ hồ nguyên. Tuy nhiên, ngay trong khoảng thời gian Lâm Thanh Vũ và mơ hồ nguyên giằng co, trong không gian mơ hồ nguyên xuất hiện một tin tốt khiến Lâm Thanh Vũ kinh ngạc. La Phong đã thành công đi đến đao chi đạo của mơ hồ nguyên, đột phá trở thành lãnh chúa. Vào ngày La Phong đột phá, dòng ý chí của mơ hồ nguyên trong ý chí không gian đều xuất hiện một chút suy yếu. Dù sao, mặc dù hắn dốc phần lớn ý chí đều tập trung vào trong ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ, nhưng không gian mơ hồ nguyên vẫn là bản thể của hắn. Trong không gian mơ hồ nguyên, mỗi khi một lãnh chúa đột phá, đều sẽ gây ra sự suy yếu nhất định đối với bản thể mơ hồ nguyên. Lâm đại ca, ta đã thành công đột phá nhảy ra khỏi lồng chim. đao chi đạo của ta không gì không chém. Nếu ngươi có cần, ta có thể giúp một tay chặt đứt mối liên hệ giữa ý chí không gian của ngươi và không gian mơ hồ nguyên. Để ý chí mơ hồ nguyên triệt để bị vây chết trong ý chí không gian. La Phong sau khi đột phá liền tìm đến Lâm Thanh Vũ. La Phong cũng biết kẻ địch mà Lâm Thanh Vũ đối mặt là ai, điều này đối với hắn cũng là áp lực và động lực. Nghe lời La Phong nói xong, Lâm Thanh Vũ cười nói, đa tạ, mơ hồ nguyên đao chi đạo của ngươi quả thực đã tăng cường một sự chắc chắn quan trọng cho kế hoạch của ta. Tuy nhiên, bây giờ kế hoạch vẫn chưa chệch hướng tính toán của ta, tạm thời còn chưa cần ngươi ra tay. Nhưng sau này ngược lại sẽ có cơ hội để ngươi xuất thủ. Đến lúc đó chờ tín hiệu của ta. Nghe lời Lâm Thanh Vũ nói xong, La Phong cũng gật đầu. Theo hắn thấy, Lâm Thanh Vũ lúc nào cũng nắm chắc thắng lợi trong tay, tính toán kỹ lưỡng. Hắn nói kế hoạch của mình không có vấn đề, thì khả năng cao thật sự không có bất kỳ vấn đề gì. Thế là, cuộc chiến giữa Lâm Thanh Vũ và Mơ Hồ Nguyên tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, Mơ Hồ Nguyên đã chiếm giữ ước chừng 1/3 khu vực ý chí không gian, tuy nhiên dưới sự phản công của Lâm Thanh Vũ, dòng ý chí của hắn cũng tổn thất cực lớn. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Lâm Thanh Vũ lẩm bẩm. Theo lời hắn, rất nhiều huyền diệu trong tư duy của hắn không ngừng va chạm, thăng hoa, cuối cùng quy về một thể. Tiếp đó, một con đường hoàn toàn mới hiện lên trong tư duy của Lâm Thanh Vũ. Mơ Hồ Nguyên sáng tạo chi đạo. Lâm Thanh Vũ cuối cùng đã thành công dùng sức mạnh phá vỡ pháp tắc, ngộ ra một mơ hồ nguyên đạo duy nhất thuộc về chính mình. Lợi ích mà việc sáng tạo ra một mơ hồ nguyên đạo từ không đến có mang lại là cực kỳ to lớn. Ngay cả một không gian quen thuộc khổng lồ như không gian mơ hồ nguyên, cũng sẽ vì sự xuất hiện của một mơ hồ nguyên đạo mà khuếch trương cực lớn. Huống chi là ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ. Ngay khoảnh khắc Lâm Thanh Vũ nắm giữ mơ hồ nguyên sáng tạo chi đạo, thể lượng của toàn bộ ý chí không gian chợt lớn gấp 10 lần, hơn nữa cấp độ ý chí không gian cũng đã được thăng cấp, thực sự đạt đến tiêu chuẩn ngang cấp với không gian mơ hồ nguyên. Ý chí không gian mở rộng, nhưng mơ hồ nguyên đã neo chặt ý chí không gian, bởi vậy khu vực hắn chi phối vẫn chiếm giữ 1/3 tổng số lượng ý chí không gian. Tuy nhiên, trong mắt Lâm Thanh Vũ, 1/3 mà mơ hồ nguyên chi phối bây giờ và 1/3 mà mơ hồ nguyên chi phối trước đó có sự khác biệt bản chất. Trước đây, khu vực mơ hồ nguyên chiếm giữ, mức độ kiểm soát của mơ hồ nguyên cực kỳ cao, thậm chí có thể cưỡng ép trục xuất ý chí của Lâm Thanh Vũ, cải tạo ý chí không gian. Bây giờ, ý chí của mơ hồ nguyên mặc dù vẫn lan khắp 1/3 ý chí không gian, nhưng năng lực kiểm soát của hắn đối với những ý chí không gian này đã suy yếu trên diện rộng. Thật giống như tình huống mơ hồ nguyên trong không gian mơ hồ nguyên vậy. Đây chính là khiếm khuyết lớn nhất của mơ hồ nguyên, tổng lượng ý chí của hắn không thể đồng bộ mở rộng theo phạm vi mà hắn chi phối. Còn Lâm Thanh Vũ thì khác với mơ hồ nguyên, bản thân ý chí không gian có thể từ hư không liên tục không ngừng sinh ra ý chí của Lâm Thanh Vũ, bất kể ý chí không gian khuếch trương khổng lồ đến mức nào, ý chí của Lâm Thanh Vũ cũng sẽ không xuất hiện tình huống không cách nào chi phối ý chí không gian, đây là năng lực cơ bản nhất, cũng là khung thấp nhất của ý chí không gian. Ngay cả khi mơ hồ nguyên thành công cải tạo và chiếm giữ 1/1 ý chí không gian, đó cũng chỉ là tạm thời phá hủy chức năng này, khiến phần không gian này không thể sinh ra ý chí của Lâm Thanh Vũ, nhưng điều đó không có nghĩa là khu vực bị mơ hồ nguyên chiếm lĩnh kia có thể sinh ra ý chí của chính mơ hồ nguyên. Hắn muốn biến ý chí đản sinh trong ý chí không gian thành của chính hắn, vậy thì cần chiếm giữ toàn bộ ý chí không gian, tiếp đó triệt để cải tạo nó. Nhưng bây giờ, mơ hồ nguyên rõ ràng là không làm được đến mức này. Ý chí mà hắn dùng để cướp đoạt ý chí không gian đều bắt nguồn từ chính hắn, mặc dù cũng vô cùng to lớn, nhưng tốc độ tăng trưởng là có hạn. Cho nên, hiện tại năng lực chi phối của hắn đối với nền tảng của mình đã suy giảm đáng kể. Lúc này, Mơ Hồ Nguyên cũng phát giác chính mình đã rơi vào cái bẫy của Lâm Thanh Vũ, bắt đầu chuẩn bị rút lui. Nhưng mà, Lâm Thanh Vũ cũng không tính để hắn rời đi. Vô số ý chí từ trong ý chí không gian không ngừng hiện lên, tạo thành từng gông xiềng, trói buộc 1/3 địa bàn mà Mơ Hồ Nguyên chiếm giữ trong ý chí không gian, cũng đồng thời trói buộc cả bản thân Mơ Hồ Nguyên. Ngay sau đó, vô số bí văn gia trì lên những xiềng xích ý chí này. Phần lớn những bí văn này có liên quan đến nhân quả, còn một phần thì là bí văn liên quan đến linh hồn chi đạo. Đồng thời, lượng lớn bí văn sáng tạo chi đạo được khắc lên ý chí Mơ Hồ Nguyên lưu lại trong ý chí không gian. Những bí văn sáng tạo chi đạo này tuần hoàn theo một quy luật vận hành đặc biệt nào đó, bắt đầu cưỡng ép cải tạo dòng ý chí của Mơ Hồ Nguyên, cưỡng ép tạo ra một bản thể cho Mơ Hồ Nguyên không có bản thể chân chính. Sau đó, Lâm Thanh Vũ kiểm soát rất nhiều xiềng xích ý chí, không ngừng kéo Mơ Hồ Nguyên về phía sâu thẳm của ý chí không gian. Dưới sự kéo của Lâm Thanh Vũ, Mơ Hồ Nguyên không ngừng thâm nhập vào ý chí không gian, không chỉ vậy, phần ý chí mà hắn để lại trong không gian Mơ Hồ Nguyên cũng bị Lâm Thanh Vũ kéo vào, cưỡng ép dung nhập vào bản thể này trong ý chí không gian. Mơ Hồ Nguyên để đảm bảo có thể chiếm giữ ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ, đã dốc hơn 80% ý chí của mình vào đó, chỉ còn lại số ít trong không gian Mơ Hồ Nguyên. Mơ Hồ Nguyên cũng không phải không có chắc chắn, với hắn mà nói vốn không có sự khác biệt giữa bản thể và phân thân. Ngay cả khi phần ý chí tiến vào ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ cần những ý chí trong không gian mơ hồ nguyên không biến mất, hắn vẫn có thể sống sót và từ từ khôi phục. Nhưng mà, sau khi Lâm Thanh Vũ tạo ra một bản thể cho hắn, thủ đoạn bảo mệnh của hắn liền mất hiệu lực. Mượn tám thành ý chí của hắn trong ý chí không gian, Lâm Thanh Vũ đã thành công cưỡng ép kéo những ý chí còn lại trong không gian mơ hồ nguyên vào trong ý chí không gian. Bây giờ, trong không gian mơ hồ nguyên không còn một chút nào ý chí của mơ hồ nguyên tồn tại, và về sau cũng không thể nào lại sinh ra ý chí của hắn nữa. Sau đó, Lâm Thanh Vũ lập tức gửi một tín hiệu cho La Phong. Nhận được tín hiệu của Lâm Thanh Vũ, La Phong trực tiếp theo chỉ thị của tín hiệu, chém một đao vào một khu vực trong không gian mơ hồ nguyên. Vùng này chính là điểm kết nối giữa không gian mơ hồ nguyên và ý chí không gian. Đao này của La Phong đã chặt đứt mối liên hệ giữa không gian mơ hồ nguyên và ý chí không gian, triệt để cắt đứt khả năng mơ hồ nguyên thoát khỏi ý chí không gian. Lâm Thanh Vũ mặc dù cũng có thủ đoạn cắt đứt đường lui của mơ hồ nguyên, nhưng tuyệt đối không đơn giản như La Phong. Dù sao, mơ hồ nguyên đạo của hắn am hiểu là sáng tạo chứ không phải cắt đứt. Sau khi triệt để hủy diệt đường lui của mơ hồ nguyên, Lâm Thanh Vũ trực tiếp điều động toàn bộ sức mạnh không gian mơ hồ nguyên để trấn áp mơ hồ nguyên. Và mơ hồ nguyên cũng biết bây giờ là lúc mình phải dốc hết sức, trực tiếp bộc phát ra lực lượng kinh người, dốc toàn lực tiến công. Hắn cũng không hy vọng giết chết Lâm Thanh Vũ, chỉ cần có thể trong chiến đấu đánh tan ý chí không gian của Lâm Thanh Vũ, thì hắn vẫn còn khả năng chạy thoát. Dù sao ý chí không gian không giống như không gian mơ hồ nguyên có nội tình thâm hậu. Huống chi, ngay cả khi là không gian mơ hồ nguyên thật sự, mơ hồ nguyên cũng có thủ đoạn đánh nát không gian mơ hồ nguyên. Nhưng mà, Lâm Thanh Vũ cũng không tính cho mơ hồ nguyên bất kỳ cơ hội nào. Sau khi khai chiến, phe Lâm Thanh Vũ ra tay công kích mơ hồ nguyên không chỉ có một mình Lâm Thanh Vũ, mà còn có các lãnh chúa người tu hành khác, cùng với vô số cường giả trong không gian mơ hồ nguyên. Ngay cả giới môn và nguyên giới chủ cũng đều tham chiến. Dưới sự vây công của rất nhiều cường giả, mơ hồ nguyên không có bất kỳ cơ hội nào, triệt để tan biến thành tro bụi. Phần ý chí không gian mà hắn chiếm giữ cũng nhẹ nhàng trở về tay Lâm Thanh Vũ. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn mơ hồ nguyên đã ngã xuống, nguyên giới chủ cảm thán nói. Trong không gian mơ hồ nguyên, nguyên giới chủ được coi là vị đã dây dưa và chiến đấu với mơ hồ nguyên lâu nhất. Đúng vậy, kết thúc rồi. Nguyên mở miệng nói, tuy nhiên, kết thúc chỉ là một thời đại cũ, mà thời đại mới đang cần chúng ta đi kiến tạo. Thời đại mới sao? Ha ha, cũng có lý. Lâm Thanh Vũ mở miệng cười nói, ngay cả trong không gian mơ hồ nguyên cũng không ít chỗ đáng giá thăm dò, chưa kể bên ngoài không gian mơ hồ nguyên. Mảnh không gian này, còn có vô số điều chưa biết đáng để chúng ta đi nghiên cứu và lĩnh hội. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.